Chương 241. Ước chừng một canh giờ sau, Khô Trần trưởng lão rốt cuộc cũng thử nghiệm xong, khôi phục tinh thần lại. Trải qua thử nghiệm này, công hiệu của thập phương thủ hồn trận quả thực khiến lão chấn động, vô cùng mừng rỡ. Bên trong thập phương thủ hồn trận này, hồn lực của lão giống như được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ vậy, vô cùng an tường, chỉ mới tu luyện có một giờ thôi lại khiến cho tu vi hồn lực đã đình trệ gần 10 năm của lão cư nhiên sinh ra một chút. Dù chỉ một chút này thôi cũng đủ khiến cho Khô Trần trưởng lão mừng rỡ như điên, khó mà nén nổi. Qua nhiều năm như vậy, sở dĩ lão thủy chung không cách nào bước vào cảnh giới luyện hồn sư tứ phẩm chính là bởi vì hồn lực tăng trưởng giống như lâm vào bình cảnh vậy, làm cách nào cũng vô pháp tiến thêm, nhưng thập phương thủ hồn trận này, hôm nay lại mang tới một cơ hội cho hồn lực đang đình trệ của lão. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì không bao lâu nữa lão thật sự sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới luyện hồn sư tứ phẩm. Trải qua một phen thử nghiệm, Khô Trần trưởng lão cũng phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đúng như lời Diệp Huyền đã nói, điểm quan trọng nhất của thập phương thủ hồn trận này, quả thật đúng là mức độ đậm đặc của trận dịch trên trận văn, cũng như độ nặng nhẹ khi vẽ trận văn. Lúc hồn lực của lão ở trong trận pháp thì tự nhiên sẽ bị trận pháp đái động, tiến hành rèn luyện không ngừng tại những đường trận văn nặng nhẹ khác nhau, đậm đặc không giống này, khiến cho hồn lực của lão cũng từ từ tiến hành cải biến. Nói cách khác, hai điểm mà Diệp Huyền nói đúng là hai điểm yếu quan trọng nhất của thập phương thủ hồn trận này. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, phỏng chừng còn chưa tới 20, cư nhiên đã có nhãn lực cỡ này, đúng là không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết hồn sư tháp của chúng ta rốt cuộc là ai có thể dạy được đệ tử như vậy, ta phải tìm hiểu một phen mới được. Sau khi thử nghiệm một phen lại khiến cho Khô Trần trưởng lão sinh ra hứng thú tìm hiểu về lai lịch của Diệp Huyền. Hai điểm mà Diệp Huyền đã nói, nhìn qua thì không có gì, nhưng lại chỉ đúng chỗ hiểm, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh mặc dù người này dù chỉ mới là luyện hồn sư nhất phẩm, nhưng ở phương diện trận pháp căn bản đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh. Trong lòng vừa động, Khô Trần trưởng lão lập tức nhanh chóng đi ra bên ngoài sở nghiên cứu, hỏi mấy người tùy tùng. Trong số các ngươi có ai biết rõ lai lịch của Diệp Huyền lúc nãy không? Trong đại sảnh, rất nhiều tùy tùng đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cư nhiên không có ai mở miệng. Điều này khiến cho hứng thú của Khô Trần trưởng lão lại càng sâu hơn, những tùy tùng có thể được an bài tới khu hoạt động của trưởng lão, mặc dù tạo nghệ ở phương diện luyện hồn học chưa chắc đã cao, nhưng ở hồn sư tháp này, tuyệt đối đều là nhân tinh. Trên cơ bản, trong hồn sư tháp này không có ai mà bọn họ không biết được. Nhưng hôm nay cư nhiên lại không có ai mở miệng nói gì. Thế này chẳng phải nói rõ trong số bọn họ rõ ràng không có ai nhận thức Diệp Huyền này, hay sao? Thế này thật đúng là kỳ quái. Khô Trần trưởng lão, tại hạ vừa nhìn thấy, hình như là Diệp Huyền đi tới đây, cùng với phục vụ sinh Thạch Nghiên của hồn sư tháp chúng ta. Một tùy tùng thấp giọng hỏi. Thạch Nghiên. Khô Trần trưởng lão gật đầu, sau đó đi xuống tầng dưới hồn sư tháp. Không bao lâu sau lão liền đi tới trước quầy phục vụ, nhìn thấy Khô Trần trưởng lão, tất cả phục vụ sinh trước quầy đều giật mình đứng bật dậy hành lễ. Ở trước mặt bao nhiêu người, Khô Trần trưởng lão trực tiếp gọi tên Thạch Nghiên, lập tức khiến cho Thạch Nghiên thấp thỏm lo lắng, vô cùng bất an. Theo như nàng thấy, nhất định là Diệp Huyền không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bây giờ Khô Trần trưởng lão tức giận tìm tới đây tính sổ. Nhưng đối mặt với Khô Trần trưởng lão, Thạch Nghiên chỉ là một phục vụ sinh, tự nhiên không dám chậm trễ, kể hết tất cả những gì nàng biết về Diệp Huyền, từ đầu chí cuối cho Khô Trần trưởng lão nghe. Sau khi Khô Trần trưởng lão nghe xong thì lập tức chấn động, thầm nghĩ chẳng trách lão hỏi kiểu gì cũng không ra tin tức về Diệp Huyền, hóa ra người này hôm nay mới tới hồn sư tháp đăng ký, trở thành luyện hồn sư nhất phẩm. Lão vốn còn cho rằng Diệp Huyền là đệ tử của vị đại sư nào đó ở hồn sư tháp, hóa ra căn bản không phải như thế. Càng khiến cho Khô Trần trưởng lão giật mình hơn chính là tuổi của Diệp Huyền. Diệp Huyền tuy rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ đều có một loại phong độ trầm ổn, khiến cho Khô Trần trưởng lão cho rằng dù hắn chưa tới 20 nhưng ít nhất cũng phải xem mới đúng. Không ngờ hỏi ra mới biết chỉ có 15 tuổi mà thôi, lập tức khiến cho trưởng lão ẩn cư như lão sợ ngây người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu nghiệt, tiểu tử Diệp Huyền đúng là yêu nghiệt mà. Khô Trần trưởng lão thì thào tự nói, phân phó Thạch Nghiên, lần sau Diệp Huyền lại tới thì nhất định phải thông báo cho lão. Lúc này mới xoay người trở lại khu hoạt động của trưởng lão. Diệp Huyền đương nhiên không biết những gì Khô Trần trưởng lão đã làm, lúc hắn trở về ký túc xá thì trời đã tối rồi. Vừa tiến vào mật thất thì Diệp Huyền liền mở hộp gỗ ra trước tiên. Ngũ hành chi tinh sáng lấp lánh, phát ra quang mang ngũ sắc, ngũ hành chi lực nồng đậm giống như từng con sóng nhấp nhô, biến ảo thành ánh cầu vòng ngũ sắc, lan ra trong mật thất. Cửu chuyển thánh thể, chia làm cửu chuyển, lấy thân làm lò luyện, huyền lực làm chân hỏa. Võ hồn làm bản nguyên, rèn luyện lẫn nhau, từ đó luyện thành bất diệt thánh thể, nhưng sơ kỳ phải dựa vào ngũ hành chi lực rèn luyện, chờ ngũ hành chi lực làm phôi, mới có thể chuyển hóa thành lò luyện. Hôm nay ta đã lấy được ngũ hành chi tinh, sau này có thể luyện được đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể rồi, nhưng tu luyện ngũ hành chi lực vô cùng hung hiểm, hơn nữa còn cần đại lượng huyền khí để duy trì, phải tìm một nơi tràn đầy huyền khí thì mới có thể bắt đầu được. Huyền Linh Học Viện là đệ nhất học viện ở Lưu Vân Quốc này, nơi này chắc cũng có không ít nơi tu luyện, 2 ngày nữa liền đi tìm thử xem, mấy ngày gần đây tạm thời cứ tu thân dưỡng tính, điều tiết thân thể một chút đi vậy. Diệp Huyền lập tức nhắm mắt ngồi tu luyện trong mật thất. Một đêm lặng lẽ trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Diệp Huyền đều ở trong trạng thái điều chỉnh thân thể. Nháy mắt liền qua 7 ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, Diệp Huyền sáng ra liền thức dậy, rửa mặt xong xuôi liền đi ra khỏi ký túc xá. Huyền thiếu, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Sao mà không thấy bóng dáng ngươi gì hết? Sau khi Trần Tinh bị Diệp Huyền đả kích thì chăm chỉ hẳn lên, sáng sớm liền đi ra sân tiến hành luyện tập buổi sáng. Đi ra ngoài làm chút việc thôi. Diệp Huyền thản nhiên cười một cái. Trần Tinh, ngươi có nghe nói qua Huyền Linh Học Viện này có thánh địa tu luyện nào hay không? Trên mặt Trần Tinh lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn. Huyền thiếu, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây, ở Huyền Linh Học Viện này có một tòa tu luyện tháp, huyền khí thiên địa bên trong vô cùng nồng đậm, nghe nói nơi kém cỏi nhất cũng không hề thua kém gì so với phòng tu luyện trung cấp của Tinh Huyền Học Viện chúng ta trước đây, còn những nơi mạnh hơn thì lại càng mạnh kinh người. Đúng đó. Lúc này, Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng đi ra khỏi ký túc xá. Mấy ngày trước chúng ta đều đi xem qua rồi, tu luyện tháp này đúng là không tệ chút nào, bọn ta vốn chuẩn bị đi tu luyện cùng với ngươi, nhưng kết quả tìm cả buổi cũng không thấy ngươi đâu nên đành phải thôi. Ánh mắt Diệp Huyền sáng lên. Vậy thì chúng ta đi xem một chút đi, đi thôi. Không bao lâu sau, 3 người đi tới trước tu luyện tháp, ngẩng đầu nhìn qua thì ánh mắt của Trần Tinh lại phát sáng lần nữa. Đây là một tòa nhà hình tháp cao tới hơn 100 thước, khổng lồ đại khí, trang nghiêm nguy nga, từng tốp học viên không ngừng tiến vào bên trên tòa tháp. Vẻ mặt vội vàng, chỉ nghe Trần Tinh nói, Huyền thiếu, mức độ nồng đậm của huyền khí trong tu luyện tháp này vô cùng kinh người, nghe nói nơi này có một phiến huyền mạch khổng lồ, hơn nữa nghe nói bên trong tu luyện tháp này còn có thể khiến cho người ta thanh tâm tĩnh khí, năng lực cảm ngộ cũng vượt xa bình thường. Xem khí tức huyền khí này, hẳn là huyền mạch trung cấp, so với huyền mạch ở Lam Nguyệt Thành thì đúng là cao hơn một bậc, chẳng trách độ nồng đậm của huyền khí lại cao như vậy. Hồn thức của Diệp Huyền thẩm thấu vào trong lòng đất. Tuy rằng vẫn bị trận pháp của người xưa ngăn cản, nhưng từ huyền khí thẩm thấu qua trận pháp này, liền có thể cảm nhận được trình độ của huyền mạch bên dưới. Hơn nữa Diệp Huyền còn có thể cảm nhận được, cả vương thành này chính là được thành lập trên một huyền mạch khổng lồ, được huyền khí thiên địa tẩy lễ, xem ra khi Lưu Vân Quốc này thành lập, cũng có một vị trận pháp sư cường đại tìm Long Kiếm huyện, nên mới tìm được thánh địa này. Đoàn người đi vào bên trong tu luyện tháp, phía trước là một quầy phục vụ, trước quầy phục vụ chính là nơi đổi thẻ tu luyện. Cũng giống như Tinh Huyền Học Viện vậy, học viên tu luyện ở trong này thì cũng phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ở phía sau quầy phục vụ là một mảnh đại sảnh trống trải, nơi đó có trên 100 học viên đang tụ tập top 5 top 3 ngồi cùng nhau, cứ thế công khai tu luyện. Huyền thiếu, giá cả ở tu luyện tháp này có chút đắt đỏ, gian phòng cấp thấp nhất cũng phải 300 huyền tệ một ngày rồi, còn gian phòng cao cấp hơn một chút thì cần 500 huyền tệ một ngày, còn những gian phòng phía trên nữa thì thậm chí tới 1.000 huyền tệ một ngày. Bất quá học viện vì chiếu cố một số học viên, nên đặc biệt dọn ra một khoảng trống như vậy, tu luyện ở nơi đó thì không cần tốn huyền tệ, chỉ là học viện có rất nhiều học viên, chỗ trống thì lại ít, cho nên mỗi ngày phải dậy sớm tới dành chỗ thì mới có chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Huyền gật gật đầu, hồn thức quét qua, lập tức liền phát hiện, huyền khí thiên địa ở nơi đó, cư nhiên cũng nhiều gấp đôi gấp ba lần so với bên ngoài, đối với rất nhiều võ giả mà nói. Thì cũng xem như một chỗ khá tốt để ngưng luyện huyền khí. Chỉ có điều, muốn tu luyện một vài công pháp hay võ kỹ gì đó ở nơi phức tạp thế này, thì thôi cho rồi, dù sao thì ở nơi ồn ào phức tạp như vậy, bị quấy rầy một cái thì rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cũng chỉ có thể ngưng luyện huyền khí trong cơ thể mà thôi. Huyền thiếu, chúng ta đi lên đi, tu luyện tháp này, càng lên cao, cách mặt đất càng xa thì gian phòng càng ít, nhưng hiệu quả càng tốt hơn, vô cùng thần kỳ. Tuy rằng mấy người Diệp Huyền không phải người đại phú đại quý gì, nhưng dù gì cũng tới từ những nhà giàu ở Lam Nguyệt Thành, trước khi rời nhà, trong nhà cũng chuẩn bị cho không ít huyền tệ, tự nhiên sẽ không để ý chút phí tổn tu luyện này. Đoàn người cầm theo thẻ tu luyện, đi lên cầu thang. Tu luyện tháp sở hữu 13 tầng, kỳ lạ nhất chính là nơi này cũng không phải nơi này càng gần huyền mạch dưới mặt đất, thì huyền khí càng nồng đậm, mà là ngược lại, càng lên cao thì càng nồng đậm. Tụ linh trận ở tu luyện tháp này, hẳn là đã tụ linh trận hình xoắn ốc đã qua gia công. Khiến cho huyền khí dưới lòng đất xoay tròn lên xuống theo hình xoắn ốc, càng lên cao thì lực độ huyền khí trùng kích lại càng nhỏ hơn, sau đó lại chồng chất nén lại cùng một chỗ, bị võ giả trong phòng tu luyện hấp thu, mà tầng 13 cao nhất cũng chính là đỉnh nơi huyền khí phun trào, cho nên công hiệu cũng là lớn nhất. Diệp Huyền một đường vừa đi vừa quan sát, rất nhanh liền xem rõ ràng tu luyện tháp này. Huyền thiếu, tu luyện tháp này tổng cộng có 13 tầng, từ tầng 2 đến tầng 5 là cùng một cấp bậc, giá cả đều như nhau, từ tầng 6 tới tầng 9 là cùng một cấp bậc, giá cả như nhau, từ tầng 10 tới tầng 13 cũng một cấp bậc, giá cả như nhau, bất quá tuy rằng trình độ như nhau, nhưng nghe nói độ đậm đặc ở mỗi tầng cũng có chút khác biệt, tóm lại, cùng một cấp bậc, tầng càng cao thì hiệu quả lại càng tốt hơn, tân sinh vừa nhập học như chúng ta ở tầng 2 tầng 3 là được rồi. Trần Tinh tỉ mỉ kể ra, một đám tân sinh mà cũng xứng lên tầng trên của tu luyện tháp tu luyện sao? Ta thấy đám tiện dân các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở lại đại sảnh dưới kia thì hơn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng châm chọc vang lên, mấy người Trần Tinh đều quay đầu xem, ánh mắt lập tức thay đổi. Chỉ thấy một thanh nam tử mặc áo xanh cười lạnh chậm rãi đi lên từ bên dưới, sau lưng của gã có vài tên thiếu niên, cả đám đều mang theo vẻ khinh thường, một tên trong số đó thì mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào mấy người Diệp Huyền. Đây đúng là tên Tào Hạc lúc khảo hạch nhập học bị Diệp Huyền đánh bị thương. Mà tên nam tử áo xanh dẫn đầu kia chính là Viên Sơn mà mấy người Diệp Huyền đã gặp qua lúc khảo hạch. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên phế vật đánh lén sau lưng kia. Sao hả, qua lâu như vậy rồi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi chứ? Ngươi muốn chết? Ánh mắt của Tào Hạc trở nên lạnh lẽo, tức giận dâng trào. Diệp Huyền không nói tới chuyện ngày đó thì thôi, vừa nhắc tới thì trong lòng gã liền cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tào Hạc, chớ vội tức giận, chỉ là vài người mới mà thôi, đừng quên thân phận người cũ của ngươi. Tên Viên Sơn đi phía trước thản nhiên mở miệng, cười như không cười nhìn mấy người Diệp Huyền, giống như con mèo đang chọc ghẹo bầy chuột vậy. Người mới thì đã sao, đừng quên, các ngươi cũng từng là người mới đấy thôi. Trần Tinh cười lạnh nói, người mới lần này đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì, tiện dân quả nhiên là tiện dân, bất kể có vào Huyền Linh học viện chúng ta hay không, thì cũng không rũ bỏ được mùi bùn hôi trên người. Có một tên trong số những kẻ kia cười lạnh. Trần Tinh khịt mũi cười khinh, diễu cợt nói. Đều nói Huyền Linh học viện này là nơi thiên tài tụ tập, hôm nay xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Có một số kẻ được gọi là thiên tài ấy, làm người không muốn, cứ thích làm chó cho người khác, còn luôn miệng kêu tiện dân. Lại không biết, bản thân chúng còn thấp hèn hơn cả tiện dân. Quả nhiên người vô sỉ chính là vô địch mà. Số tiểu tử, người nói gì đó? Người nọ xấu hổ, mặt hết đỏ lại tím, quát lên. Lúc mắng người khác thì sướng lắm, lúc người khác nói lại chúng thì lại không nhịn được, cái bệnh thấp hèn này đúng là phải trị mới được. Làm càn. Người nọ đột nhiên xông lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo như độc xà. Ngô Diệt, những kẻ tiện dân cần thông qua khua môi múa mép để gia tăng địa vị của mình. Ngươi là một học viên cũ, sao lại không nhìn thấu được điểm này chứ? Mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất tiện dân của bọn họ. Viên Sơn thản nhiên mở miệng, khóe miệng mang theo ý khinh khỉnh, ánh mắt âm độc. Ngươi nói gì đó? Trần Tinh tức giận, lạnh lùng mở miệng, trong số những kẻ đó, gã chướng mắt nhất chính là tên Viên Sơn này. Nhưng ngoài ý muốn nhất chính là Diệp Huyền lại đụng đụng gã, nói. Trần Tinh, cần gì tức giận, đi tìm phòng tu luyện thôi. Nói xong thì Diệp Huyền cũng không nhìn đám người Viên Sơn một cái, trực tiếp đi lên cầu thang. Huyền thiếu. Trần Tinh sửng sốt kêu lên một tiếng, lại thấy Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Có nhiều chó điên như vậy, ngươi có thể tức giận được hết với chúng sao? Ngươi càng tức giận thì chúng lại càng sủa lớn hơn mà thôi. Trần Tinh sững sờ, chợt mỉm cười. Vẫn là Huyền thiếu nhìn rõ ràng. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng cười khúc khích. Bất quá lời Diệp Huyền nói lại khiến cho đám người Viên Sơn sắc mặt tái mét, ánh mắt lạnh lẽo. Tiện dân, bây giờ để cho các ngươi đắc ý trước một chút, lát nữa ta xem các ngươi khóc thế nào. Viên Sơn nhìn qua bóng lưng của mấy người Diệp Huyền rời đi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Viên Sơn, đang nói ai đó? Đúng lúc này, từ dưới cầu thang lại truyền tới một đạo thanh âm thanh thúy, đám người Viên Sơn lập tức xoay người, liền nhìn thấy ba người Hương Mình quận chúa Triệu Tinh mặc váy ngắn màu đỏ đi tới. Tham kiến Hương Mình quận chúa. Mấy người Viên Sơn vội vàng mỉm cười hành lễ, sau đó nói với vẻ khinh thường. Đừng nhắc nữa, chỉ là một đám tiện dân tân sinh từ nông thôn tới mà thôi. Mặc dù Triệu Tinh chỉ là một người bình thường nhất trong số các quận chúa, nhưng thân phận hoàng thân quốc thích của nàng vẫn còn ở đó. Mấy người Viên Sơn tuy đều là con cháu của mấy nhà giàu ở Vương Thành, nhưng đối mặt với Triệu Tinh vẫn phải tôn trọng một chút. Ở trong vòng lẩn quẩn ở Huyền Linh học viện này, thực lực là tiêu chuẩn quan trọng nhất để cân nhắc thái độ lẫn nhau. Ngoài ra thì thân phận cũng là một trong những nhân tố thập phần quan trọng. Tân sinh tới từ nông thôn. Triệu Tinh thản nhiên nói, mỗi năm Huyền Linh học viện chúng ta mở ra chiêu sinh, có vô số tân sinh tiện dân tới đây, đúng là vô cùng đáng ghét, theo ta thấy thì bệ hạ nên hạ lệnh. Sau này Huyền Linh học viện chỉ tuyển nhận những đệ tử của vương công đại thần và quý tộc hào cường mới đúng, đừng nên để cho những kẻ tiện dân lung tung nào đó chen chúc tới Huyền Linh học viện này, thế thì không khí trong học viện mới yên ổn được. Hương Minh quận chúa nói đúng lắm, đợi sau này ta cầm quyền ở gia tộc rồi thì nhất định sẽ khải tấu với bệ hạ. Đám người Viên Sơn thản nhiên cười nói. Còn ánh mắt Viên Sơn nhìn về phía Hương Minh quận chúa, cũng mơ hồ mang theo một tia nóng bỏng. Gia tộc của gã ở Lưu Vân quốc này chỉ có thể coi như trung thượng, cũng không tính như cao cấp nhất, sở dĩ không thể leo lên được nữa cũng là bởi vì địa vị không cao, cho nên gã vô cùng lấy lòng Hương Minh quận chúa. Gã biết rõ, chỉ cần mình thành một cặp với Hương Minh quận chúa, tới lúc đó gia tộc của mình chính thức quan hệ với vương gia, sau này nhất định có thể tiến thêm một bước trên quan lộ. Sau khi ân cần thăm hỏi nịnh nọt Hương Minh quận chúa xong, thì đám người Viên Sơn liền đi lên cầu thang. Phòng tu luyện ở tầng thứ 2 đã chật ních, mấy người Diệp Huyền tìm một lát cũng không thấy có chỗ trống, cho nên đành tiếp tục đi lên tầng 3. Tầng thứ 3 cũng đã chật kín, gần như không có chỗ trống, giống hệt với tầng thứ 2, ngoại trừ chật kín người ra thì trong đại sảnh, trước cửa của không ít phòng tu luyện còn có không ít học viên đang ngồi xếp hàng chờ tới lượt. Phòng tu luyện ở đây đắt hàng quá vậy. Trần Tinh thì thào. Đúng lúc này, cạch một tiếng, một gian phòng tu luyện bên cạnh gã đột nhiên mở ra, một học viên đi ra khỏi đó. Rất nhiều học viên đứng chờ ở đây đều sáng mắt lên. Phòng tu luyện trong tu luyện tháp này rất khó có được, xuất hiện một phòng trống lập tức khiến cho không ít người nóng mắt, có mấy người nháy mắt liền bật dậy chạy qua bên này. Huyền thiếu, vận khí của chúng ta không tệ, chiếm được trước rồi. Trần Tinh thấy thế thì ánh mắt sáng lên, không đợi những người khác kịp phản ứng, thì trước tiên rút ra một thẻ tu luyện nhét vào trong khe cửa trên phòng tu luyện, hỏi. Huyền thiếu, phòng tu luyện này mấy người các ngươi ai vô trước? Động tác của tiện dân đúng là nhanh thật đấy, đáng tiếc phòng tu luyện này không phải cứ động tác nhanh là chiếm được đâu. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau, đám người Viên Sơn chậm rãi đi lên tầng 3, mấy tên trong số đó nhanh chóng đi tới trước cửa phòng tu luyện chiếm chỗ của Trần Tinh. Vài tên học viên đang nhào tới nhìn thấy đám người Viên Sơn thì lập tức biển sắc, đều lùi lại. Các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Trần Tinh trầm xuống. Muốn làm gì sao? Viên Sơn cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh lẽo. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết ở Huyền Linh học viện này, tiện dân không có tư cách dùng tới phòng tu luyện, Hương Minh quận chúa. Ngươi thấy ta nói đúng không? Bất quá lúc Viên Sơn nhìn về phía Triệu Tinh, thì đã thấy ánh mắt của Triệu Tinh đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Chẳng những không đáp lời của gã, ngược lại trong mắt còn toát ra vẻ phức tạp, có tức giận, có cừu hận, cũng có vẻ sợ hãi mơ hồ. Mấy người Diệp Huyền vừa quay đầu lại, cũng đúng lúc nhìn thấy Triệu Tinh, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười nhạt, nụ cười kia ánh mắt vào trong mắt Triệu Tinh, thì lập tức khiến cho trong lòng nàng run lên. Đáng chết, sao ta lại gặp phải bọn họ chứ? Triệu Tinh sao có thể không hiểu ra tiện dân trong miệng Viên Sơn chính là mấy người Diệp Huyền, chứ? Lúc trước khi Diệp Huyền ra tay với nàng ở Tửu Lâu, Hòa Thân Vương còn vì chuyện này mà tìm tới Hiệp hội Luyện Dược Sư, chuẩn bị đòi lại công đạo cho nàng, nhưng không thể ngờ lại bị Hiệp hội Luyện Dược Sư phong sát. Mấy ngày nay, Hòa Thân Vương phụ thân của nàng vì muốn vãn hồi quan hệ với Hiệp hội Luyện Dược Sư, không biết đã nhờ vào bao nhiêu người, dùng tới bao nhiêu quan hệ mới miễn cưỡng đỡ hơn một chút. Nhưng sự nhục nhã trong lòng Triệu Tinh vẫn không hề biến mất, cứ nhớ tới lúc ở Tửu Lâu bị Diệp Huyền tát cho một cái kia, thì trong lòng của nàng lại vô cùng tức giận, chỉ là nàng biết rõ. Đối phương có bối cảnh thâm hậu, ngay cả phụ thân cũng không dám đắc tội, nàng muốn báo thù gần như là không thể nào, hơn nữa, phụ thân cũng đã sớm cảnh cáo, nàng cũng không dám báo thù nữa. Lại không ngờ oan gia ngõ hẹp, nàng lại gặp lại Diệp Huyền trong Huyền Linh học viện này. Ta còn đang nói đám người kia sao có thể hèn như vậy, hóa ra là bạn bè với ngươi, quả nhiên là loại người nào thì có bạn bè như thế đó, cả đám cuồng vọng tự đại, cá me một lứa. Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, khiến cho sắc mặt của đám người Viên Sơn lập tức trầm xuống. Tiểu tử này thật là quá mức cuồng vọng, cư nhiên 5 lần 7 lượt mở miệng mắng người, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, đánh bại được Tào Hạc thì có thể coi trời bằng vung hay sao? Thậm chí còn mắng luôn cả Hương Minh quận chúa. Viên Sơn biết rõ tính cách của Hương Minh quận chúa, trong lòng lập tức cười lạnh, Diệp Huyền dám nói Hương Minh quận chúa như vậy, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Còn những học viên khác nghe thấy vậy thì cũng trợn mắt há mồm. Mấy học viên mới tới này không khỏi quá ngông cuồng rồi, chẳng những dám khiêu khích mấy người Viên Sơn, lại còn gom luôn cả Hương Minh quận chúa vào, phải biết rằng Hương Minh quận chúa này luôn điêu ngoa tùy hứng, nổi giận lên một cái thì chuyện gì cũng dám làm. Bất quá khi ánh mắt của tất cả mọi người tập trung nhìn về phía Triệu Tinh, thì lập tức liền cảm thấy giật mình. Chỉ thấy vị Hương Minh quận chúa tính tình luôn nóng nảy, hở một tí là nổi giận đùng đùng kia lúc này, sau khi bị Diệp Huyền mắng xong cư nhiên chỉ có sắc mặt là trở nên khó coi thôi chứ không có bất kỳ hành động nào, chỉ cắn răng im lặng, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc và quái dị. Phòng tu luyện ở tầng 3 này cũng không hợp với chúng ta đi lên tầng trên đi. Trước mắt bao người, Triệu Tinh mặt mũi đỏ bừng nói ra những lời này, sau đó dẫn theo hai tùy tùng của nàng trực tiếp đi lên trên. Tuy rằng nàng rất ghét Diệp Huyền, nhưng nàng lại biết rõ, bất kể là từ trong ra ngoài, bọn họ đều không phải đối thủ của Diệp Huyền. Chuyện lúc trước xảy ra ở từ lâu, nàng vất vả lắm mới có thể đè xuống, không để lộ ra ngoài, nếu như tiếp tục ở lại, căn bản chính là tự rước lấy nhục, cho nên nàng chỉ có thể chọn rời đi. Sao lại thế này? Trong đầu mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Hương Bình quận chúa hôm nay cư nhiên lại đổi tính rồi. Thấy Hương Bình quận chúa rời đi, ánh mắt của Viên Sơn ngưng tụ, lập tức nói. Tào Hạc, phòng tu luyện này thuộc về ngươi, vừa hay bọn họ đã bỏ thẻ tu luyện vào, xem như đền bù tổn thất cho ngươi về chuyện lần trước. Ngô Diệt, ngươi giúp hắn chiếm phòng đi, ai dám làm gì thì cho hắn biết hậu quả, chúng ta đi lên thôi. Nói xong thì Viên Sơn dẫn theo những người khác vội vàng đuổi theo Hương Bình quận chúa, biến mất ở đầu cầu thang. Đa tạ Viên Sơn sư huynh. Tào Hạc đợi Viên Sơn rời đi rồi thì lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Huyền, muốn bước vào bên trong phòng tu luyện. Cút trở về cho ta, phòng tu luyện này là của chúng ta. Trần Tinh đứng chặn ở cửa phòng tu luyện, lạnh lùng nói. Gã vất vả lắm mới chiếm được một phòng tu luyện, há có thể nhường cho kẻ khác, huống hồ gì bên trong còn đang để thẻ tu luyện mà gã mới mua nữa. Xem ra người vẫn chưa hiểu rõ, tân sinh không có tư cách giành phòng tu luyện. Tào Hạc giữ tợn cười. Cút ra ngoài cho ta. Gã đột nhiên đánh ra một chưởng, kinh phí quét ra, như sóng dữ ùa tới, đánh về phía Trần Tinh, còn Trần Tinh thì mục quang lạnh lẽo, đối mặt với công kích của Tào Hạc cư nhiên cũng không tránh không né, hai đấm giơ lên ngăn trước ngực, nghênh đón trực diện. Quyền trưởng giao phong, Trần Tinh bịch bịch lùi về sau hai bước, còn Tào Hạc thì cũng lùi lại một bước, cư nhiên không phân cao thấp. Người muốn chết. Ánh mắt của Tào Hạc trở nên lạnh lẽo. Hắn đường đường là lão sinh, lại còn là võ sĩ nhị trọng, lúc khảo hạch nhập học bị Diệp Huyền đánh bại đã là cực kỳ mất mặt không dám nhìn ai rồi. Lúc nãy còn đang định dạy cho Trần Tinh một bài học để chút giận, cư nhiên không thể ngờ, đối phương chỉ là một tân sinh võ sĩ nhất trọng lại có thể đỡ được một trưởng của mình. Học viên có mặt ở phòng tu luyện tầng 3 này rất đông, trước mặt bao nhiêu người, lập tức khiến cho Tào Hạc cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ. Từ khi nào thì Tào Hạc lại yếu như vậy rồi, cư nhiên cả một tân sinh võ sĩ nhất trọng cũng không thể trị được, lại còn bị đối phương đánh mặt như vậy. Nghĩ tới đây, huyền khí trong cơ thể của Tào Hạc phun trào hoàn toàn, lại chuẩn bị ra tay thêm lần nữa. Đột nhiên một đạo hàn ý lạnh như băng rơi xuống trên người của gã, khiến cho nhiệt độ quanh thân của gã như thể đột nhiên giảm xuống mấy mươi độ, lạnh lẽo thấu xương. Tào Hạc dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Diệp Huyền đang thản nhiên nhìn gã, chậm rãi bước tới. Trong đầu Tào Hạc nháy mắt liền nhớ tới một màn xảy ra lúc khảo hạch tân sinh, tim run lên một cái, nháy mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lùi lại phía sau. Dưới ánh mắt của Diệp Huyền nhìn chằm chằm, căn bản không cần ra tay thì trong lòng Tào Hạc đã không còn can đảm đi ngăn cản, nhìn qua phía Ngô Diệt kia xin giúp đỡ. Ngô Diệt nhíu mày. Phế vật, đúng là mất mặt. Đường đường là một học viên cũ, cư nhiên lại sợ hãi một tân sinh thành như vậy. Ngô Diệt hầu như không dám nhận quen biết Tào Hạc, thân hình vừa động thì gã đột nhiên đánh một chưởng về phía Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi chính là tên tân sinh lúc trước đã đả thương Tào Hạc sao? Để ta xem thử thực lực của ngươi ra sao? Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, không đoái hoài gì tới thế công của Ngô Diệt, chỉ chậm rãi đánh ra một chưởng. Muốn chết? Trong lòng Ngô Diệt cười lạnh. Một tiếng va chạm vang lên, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng kêu la thảm thiết. Ngô Diệt lúc trước còn kiêu ngạo hống hách nay lại bay ngược ra với tốc độ cực nhanh, trong miệng còn phun ra máu tươi. Đây là vốn liếng cho ngươi cản rỡ sao? Chỉ vậy mà thôi. Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, ngay cả nhìn Ngô Diệt thêm một cái cũng lười, quay sang Trần Tinh. Trần Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phòng tu luyện này ngươi vào tu luyện trước đi, chúng ta lên tầng cao hơn xem thử. Được rồi. Trần Tinh cũng không chối từ nữa, trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện khởi động, cửa chính liền đóng chặt lại. Căn cứ theo quy định của học viện thì vì tranh giành phòng tu luyện trong tu luyện tháp thì có thể động thủ luận bàn, nhưng một khi đã tiến vào phòng tu luyện rồi thì nhất định không ai được vào quấy rầy. Trần Tinh vào phòng tu luyện rồi, Diệp Huyền cũng yên tâm, mang theo hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cùng nhau đi lên tầng cao hơn. Về phần tên Ngô Diệt ngã vật ra đó và Tào Hạc đã đần mặt ra, thì Diệp Huyền căn bản chưa từng nhìn qua một cái. Ngô Diệt nằm trên mặt đất, ôm ngực, oán độc nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Gã tình nguyện Diệp Huyền mắng gã thêm vài câu, ít nhất cũng tốt hơn là khinh thường không thèm đếm xỉa thế này. Tất cả những học viên còn lại ở đây đều giật mình ngây ra, cả đám đều kinh hãi nhìn về phía Diệp Huyền. Tên này thật sự là tân sinh sao? Ngay cả Ngô Diệt cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn, thật sự là quá mức kinh khủng rồi. Ngô Diệt là ai chứ? Đám học viên cũ ở đây ai cũng biết, chính là cường giả võ sĩ tam trọng đó. Sở dĩ Viên Sơn để gã ở lại chính là vì Viên Sơn cho rằng, gã dư sức đánh bại mấy người Diệp Huyền, nhưng không ngờ Ngô Diệt thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Diệp Huyền. Diệp Huyền, nếu không thì ta cũng ở lại tầng 3 này chờ phòng tu luyện là được rồi. Lên cầu thang, Phượng Nhu Y nhịn không được mở miệng. Căn cứ theo bố trí của tu luyện tháp, thì tổng cộng có 12 tầng có phòng tu luyện, mà võ sĩ nhất trọng vừa nhập học tới võ sư tam trọng sắp tốt nghiệp, thì tổng cộng có 6 đẳng cấp, cho nên bình quân là một đẳng cấp 2 tầng. Bây giờ nàng mới chỉ là võ sĩ nhất trọng, trong lòng cảm thấy ở lại tầng 3 thì tốt hơn. Không sao, cường giả vào tu luyện tháp này cũng không nhất định là sắp xếp theo trình độ vào tầng nào, hôm nay vừa mới khai giảng, tân sinh khá nhiều, mấy tầng bên dưới lại càng đông hơn, người ở đó thì phải chờ tới khi nào chứ? Diệp Huyền thản nhiên mở miệng nói. Nghe ngữ khí cường ngạnh của Diệp Huyền, trong lòng Phượng Nhu Y sinh ra chút vui vẻ. Thật ra tu luyện ở tầng nào với nàng đều như nhau, nàng quan tâm chính là thái độ của Diệp Huyền đối với mình, thấy Diệp Huyền có chút để bụng tới mình, thì trong lòng Phượng Nhu Y lập tức cảm thấy ngọt ngào, như ăn mật vậy. Diệp Huyền nào biết trong lòng Phượng Nhu Y đang nghĩ gì, ba người một đường đi lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ tư, cả tầng thứ tư cũng kín mít không có gian phòng trống nào. Tiếp tục đi lên, mấy người nhanh chóng đi tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm này vừa lúc có hai phòng tu luyện đang chậm rãi đóng cửa lại. Mà ở bên trong đó chính là hai tên thiếu niên đi theo Viên Sơn khi nãy. Trên mặt đất còn có hai học viên cũ mặt mũi đầy máu, vẻ mặt phẫn nộ, và không cam lòng nhìn vào cánh cửa phòng tu luyện đang chậm rãi đóng lại kia. Mấy học viên cũ đứng ở những phòng tu luyện xung quanh, thì nhìn hai người nọ đầy vẻ thương hại. Rõ ràng phòng tu luyện của hai người này vừa bị thủ hạ của tên Viên Sơn kia dùng thủ đoạn cướp đi. Diệp Huyền thấy thế, bước nhanh về phía đó, cũng không thấy hắn có động tác gì, song trưởng đặt lên trên hai cánh cửa chưa hoàn toàn đóng kín kia, vỗ nhẹ hai cái, cửa phòng tu luyện cư nhiên lại mở ra lần nữa. Hai người các ngươi lăn ra đây. Diệp Huyền nói với ngữ khí thản nhiên, sau đó nhìn về phía Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y. Hai phòng tu luyện này vừa lúc cho hai người các ngươi. Ngữ khí của hắn nghiễm nhiên đã xem phòng tu luyện của hai tên kia thành đồ của mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hai gã thủ hạ của Viên Sơn nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, một trái một phải nhanh chóng đánh về phía Diệp Huyền. Hai đạo huyền khí mạnh mẽ đánh ra từ hai bên, gắt gao vây kín Diệp Huyền. Bọn họ là bạn của Ngô Diệt, bây giờ thấy Diệp Huyền đi lên mà không thấy bóng dáng Ngô Diệt và Tào Hạc, lập tức biết là Ngô Diệt chắc là không làm gì được Diệp Huyền, cho nên vừa ra tay liền vô cùng hung ác, không hề lưu tình chút nào. Nhưng mà mặc cho bọn họ ra tay hung ác cỡ nào, nhưng trong mắt Diệp Huyền thì đều không khác gì nhau, thân hình khẽ lui lại một chút. Thủ trưởng của Diệp Huyền đã dùng một góc độ vô cùng quỷ dị, hung hăng đáng lên trước ngực của bọn hắn. Tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Phốc phốc hai tiếng, trước mắt bao người, hai tên kia chật vật ngã nhào ra đất, phun máu tươi, huyền khí trong cơ thể hỗn loạn, cư nhiên không thể dùng tới nửa điểm khí lực. Một chiêu của Diệp Huyền đánh ra liền khiến cho hai tên học viên cũ trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu. Hai người các ngươi vào đi, có thêm thời gian tu luyện được bao lâu thì cứ tu luyện. Dù sao bên trong vẫn còn thẻ tu luyện của hai tên kia. Diệp Huyền lúc này chuẩn bị bế quan tu luyện cửu chuyển thánh thể, cần rất nhiều thời gian, cũng không phải 2-3 ngày là có thể giải quyết xong, cho nên cũng muốn để cho mấy người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y tu luyện lâu thêm một chút. Vậy mấy ngày sau gặp lại. Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh đều gật đầu, chia nhau đi vào bên trong phòng tu luyện, đóng cửa chính lại. Không hề nhìn tới hai tên nằm trên mặt đất một cái, Diệp Huyền lướt lên tầng trên nhanh như gió. Lần này hắn đi thì khắp tầng 5 của tu luyện tháp đều vang lên từng đợt bàn tán xôn xao. Lần này Diệp Huyền muốn bế quan là vì muốn tu luyện cửu chuyển thánh thể, chứ không phải trùng kích cảnh giới, yêu cầu đối với mức độ nồng đậm của huyền khí cũng không phải càng cao càng tốt, cho nên hắn vừa đi lên vừa cẩn thận cảm nhận mức độ nồng đậm ở xung quanh. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Mấy tầng trước Diệp Huyền chưa hề dừng lại một cái, mãi cho tới tầng thứ 9 hắn rốt cuộc mới dừng bước. Mức độ nồng đậm của huyền khí ở chỗ này cũng không kém là mấy, chọn nơi này vậy. Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua tầng thứ 9, gian phòng ở tầng thứ 9 này rất thưa thớt, so với mấy tầng bên dưới thì căn bản không thể sánh bằng, tổng cộng có 36 gian. Mà ở khoảng trống phía trước tầng thứ 9 có 5 người đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện, chờ có phòng tu luyện trống. Nghe thấy tiếng bước chân đi lên thì 5 người này đồng loạt quay đầu nhìn sang. Là ngươi sao, một tên tiện dân quê mùa. Thân là một tân sinh vừa mới nhập học cư nhiên dám lên tới nơi này. Một thanh âm kinh ngạc truyền tới, đúng là Viên Sơn. Trên mắt gã mang theo vẻ kinh ngạc, theo như gã nghĩ, thì mấy người Diệp Huyền bây giờ đáng lẽ đã sớm bị mấy người Ngô Diệt giải quyết xong rồi, mới phải, nhưng lúc này xem qua thì hình như không phải như thế, còn lên tới tầng thứ 9 đại biểu cho võ sư nhất đẳng nữa. Căn cứ theo phân bố thì tầng thứ 8 và tầng thứ 9 này căn bản chính là, chỉ có cường giả võ sư nhất trọng của ban cao cấp mới có thể lên đây tu luyện. khóe miệng của gã nhếch lên cười lạnh. Tiện dân đúng là tiện dân, không biết rõ địa vị của mình, cứ lỗ mãng nhào lên, căn bản chính là tìm chết. Theo như Viên Sơn thấy thì Diệp Huyền nhất định là không tìm được phòng ở tầng dưới cho nên mới leo lên tới trên này. Bất quá lẽ nào hắn không biết rằng, tầng thứ 9 này căn bản không phải nơi hắn có thể đi tới hay sao? Quả nhiên, sau khi nghe thấy thân phận tân sinh của Diệp Huyền, thì những người còn lại đều nhìn qua với ánh mắt sắc bén. Chỉ một thoáng thôi liền có một cỗ khí chàng cường đại nháy mắt liền đổ ập tới, trên người Diệp Huyền. Có thể đi lên tầng này, tất cả đều là học viên của ban cao cấp, đều là võ sư huyền võ cảnh nhị giai. Theo như bọn họ thấy, có tân sinh đi lên nơi chỉ dành cho bọn họ, thì rõ ràng chính là đang sỉ nhục bọn họ. Tiểu tử, ngoan ngoãn chạy xuống đi, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới, nếu như chỉ muốn xem một cái thì ngươi cũng nhìn đủ rồi. Một thanh âm thô thổ vang lên, một thanh niên thân hình cao lớn lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khí tức trầm ổn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đối phương một cái, cũng không mở miệng, chỉ khoanh chân ngồi xuống trước cửa một phòng tu luyện. Ánh mắt của đại hán cao to kia ngưng tụ, Diệp Huyền dám không đếm xỉa gì tới lời gã nói. Thạch Tam, hình như tên tiểu tử này không thèm đếm xỉa tới ngươi kìa. Một tên thanh niên khác đột nhiên cười lạnh mở miệng. Chỉ là một tân sinh thôi mà, cũng dám không đếm xỉa gì tới lời của học viên ban cao cấp chúng ta nói ra, nếu đổi lại là ta thì đã sớm cho hắn một bài học rồi. Thạch Tam, đuổi hắn xuống dưới đi, cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti trưởng ấu. Đúng đó. Bốn tên thanh niên còn lại trên tầng 9 đều cười lạnh mở miệng, trong lời nói đều mang theo ý giật dây. Ánh mắt của đại hán cao to kia cẩn thận nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền một hồi. Chỉ thấy Diệp Huyền chỉ thản nhiên lẳng lặng ngồi đó, trước những tiếng cười lạnh chế giễu của mọi người ở đây, giống như một pho tượng, bất động như núi. Thạch Tam tâm thần vừa động, đột nhiên phát ra một cỗ huyền thức bao phủ trên người của Diệp Huyền. Học viên ở Huyền Linh Học Viện, rất nhiều người đều có sở trường đặc biệt ở các lĩnh vực khác nhau, ví như Thạch Tam này chẳng hạn, ngoại trừ đạt tới võ sư nhất trọng ra thì cũng là một vị luyện dược sư nhất phẩm. Cho nên vận dụng huyền thức cũng vô cùng thoải mái. Mà gã cũng muốn xem rõ thực lực thật sự của Diệp Huyền là gì, sao lại có thể trầm ổn, như bàn thạch trước mặt bốn thành viên của ban cao cấp thế này. Nhưng khiến gã giật mình chính là, khi huyền thức của gã vừa mới chạm tới người của Diệp Huyền thì giống như, tiến vào một vực sâu vô tận, bị hút vào trong đó hoàn toàn, căn bản không hề có chút phản hồi nào. Phát hiện này không khỏi khiến cho Thạch Tam chấn động. Người này đúng là không đơn giản. Trong mắt của Thạch Tam đột nhiên lóe lên một quang mang thâm thúy. Ngoảnh mặt làm ngơ trước mấy lời nói khích của những người khác, cười lạnh nói. Cả đám các ngươi nói thì hay lắm, Viên Sơn, hình như ngươi ở gần tiểu tử đó nhất đúng không? Muốn động thủ thì ngươi tự đi mà động thủ, cần gì chờ ta ra tay, bỏ gần cầu xa làm gì? Tiểu tử này thân là một tân sinh, cư nhiên dám đi lên đây, theo như Thạch Tam ta, thì chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cho Thạch Tam ta bội phục rồi, ở đây có gì đâu mà không được. Lời nói của Thạch Tam khiến mấy người ở đây kinh ngạc. Từ khi nào thì tên Thạch Tam này lại trở nên nhu nhược như vậy rồi, đối với một tân sinh cư nhiên còn nói ra hai chữ bội phục, đây thật đúng là mặt trời mọc lên từ hướng Tây mà. Trong đầu mấy người khác nghi hoặc không thôi, ánh mắt lập tức chuyển sang mục tiêu mới. Viên Sơn, Thạch Tam nói cũng không sai, ngươi đứng gần hắn nhất, không bằng ngươi ra tay đi. Hình như hai người các ngươi còn quen biết nữa thì phải, vừa lúc cho ngươi cơ hội đó. Viên Sơn, ngươi không phải là không dám ra tay với một tân sinh đấy chứ? Cả đám đều mở miệng, bị nói khích như vậy. Lại thêm bản thân Viên Sơn đã muốn dạy dỗ Diệp Huyền một bài học từ lâu rồi, cho nên lập tức cười lạnh đứng lên. Nếu đã như vậy rồi thì để ta làm gương cho mọi người xem. Gã đi vài bước tới trước mặt Diệp Huyền, cũng không nói nhảm gì nhiều, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Trên mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện vẻ chán ghét. Tên Viên Sơn này 5 lần 7 lượt khiêu khích mình, thực sự cho rằng mình không thể làm gì được gã hay sao? Cút trở về đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên trong đại sảnh tầng thứ 9. Lập tức có một cỗ hàn ý xẹt qua, nhiệt độ trong đại sảnh nháy mắt liền giảm mạnh xuống. Diệp Huyền ngồi ở chỗ đó, bất động như núi, trở tay đánh ra một quyền, tiếng va chạm nặng nề vang lên, mấy người Thạch Tam liền nhìn thấy, Viên Sơn vừa nãy ra tay nhanh như chớp nay cũng bay ngược ra ngoài nhanh như thiểm điện. Bịch bịch bịch, chân của gã liên tục đạp lên mặt đất, khí huyết trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn, một mực lùi lại phía sau hơn 10 mét, lúc này rốt cuộc mới dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, tay phải run run. Người này thật cường hãn. Đồng tử của mấy người Thạch Tam co rút lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ sức lực một quyền của Diệp Huyền cư nhiên lại đẩy lùi Viên Sơn, còn bản thân hắn vẫn ngồi yên ở chỗ kia, chẳng trách từ đầu chí cuối Diệp Huyền đều không để ý tới những gì bọn họ nói, hóa ra là bởi vì hắn có thực lực cường hãn nhường này. Người này thật sự là một tân sinh sao? Đôi mắt của Viên Sơn cũng ngưng trọng lại, tay phải của gã vẫn run lên liên hồi, xương ngón tay chuyển tới cảm giác vô cùng đau đớn và nhức nhối. Quyền lực thật khủng khiếp. Vận chuyển huyền khí để giảm bớt cảm giác đau đớn trên đầu quyền, ánh mắt của Viên Sơn đều gắn chặt trên người Diệp Huyền. Mặc dù lúc trước Diệp Huyền đánh bại Tào Hạc, dù cho mấy người Ngô Diệt mà mình lưu lại không thể ngăn cản được tên tiểu tử này. Nhưng trong lòng Viên Sơn luôn cho rằng Diệp Huyền chỉ là một tân sinh, có mạnh hơn nữa thì thực lực cũng chỉ chừng võ sĩ tam trọng mà thôi. Đối mặt với cường giả võ sư nhất trọng như mình thì chỉ có phần bị đánh mà thôi. Nhưng lần giao thủ vừa rồi lại khiến gã biết được, người này cũng không dễ đối phó như mình nghĩ, hắn cư nhiên cũng có thực lực võ sư nhất trọng. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta luôn không để ý tới, không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta khinh thường không thèm chấp. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, ánh mắt thản nhiên nhìn Viên Sơn. Nhưng bây giờ ngươi xem như đã thành công chọc giận ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cút khỏi nơi này, ta sẽ bỏ qua hết những chuyện cũ, bằng không, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã chọc giận ta. Ngữ khí của Diệp Huyền lạnh như băng, thản nhiên lên tiếng, thanh âm vô cùng bá đạo. Nói thật, hắn tới Huyền Linh học viện này chẳng qua là vì nơi này có nhiều tài nguyên mà thôi, chứ không hề muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Dù sao thì theo Diệp Huyền thấy, những học viên trong Huyền Linh học viện này chỉ có thể xem như mấy đứa nhóc mà thôi. Nhưng đám người Viên Sơn này cả đám đều để mắt ở trên đầu, cứ thích tới kiếm chuyện với mình, giống như một đám ruồi nhặng, không ngừng vo ve bên tai của hắn. Tuy rằng Diệp Huyền không quan tâm, nhưng vẫn vô cùng chán ghét. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng muốn đánh chết con ruồi nhặng này. Ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Thần sắc của Viên Sơn trở nên lạnh lùng, chậm rãi đi về phía trước, tuy rằng biết được thực lực của Diệp Huyền không kém, nhưng nếu muốn cút ra thì hình như vẫn còn chưa đủ đâu. Lại còn nói là cho gã cơ hội, buồn cười, gã thế này chính là cho cơ hội sao? Cứ nhiên khiến cho gã mất mặt trước mặt bao người. Nếu như gã thật sự làm như vậy thì sau này, Viên Sơn gã còn mặt mũi nào đi lại trong Huyền Linh học viện này nữa? Có chút thực lực thì liền coi trời bằng vung, tiện dân đúng là tiện dân, học viên của Huyền Linh học viện cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tâm thần vừa động, trên người Viên Sơn đột nhiên dâng lên một đạo quang hồng màu vàng kim, ở giữa kim quang kia có một khí tức bén nhọn bắn ra, khiến người ta khiếp sợ. Võ hồn của ta chính là thiết kim võ hồn, vô cùng bén nhọn, không gì không đâm thủng được. Viên Sơn ngạo mạn lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt của gã, quang mang màu vàng lập lòe, giống như hai thanh đao nhỏ, rơi trên người của Diệp Huyền. Thiết kim võ hồn. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh như băng, cười nhạo nói. Rất lợi hại à. Thiên Huyền đại lục này, võ hồn thuộc tính có rất nhiều, có thú võ hồn, khí võ hồn thuộc tính đủ loại, trong đó võ hồn thuộc tính chia ra làm các loại ngũ hành võ hồn, âm dương võ hồn. Thiết kim võ hồn này chắc là thuộc hàng kim hệ võ hồn trong ngũ hành võ hồn, chủ công bén nhọn và cứng rắn, ở trong số kim hệ võ hồn cũng xem như không tệ, nhưng đây cũng chỉ là đối với Lưu Vân Quốc mà thôi. Đi ra Thiên Huyền đại lục này chỉ có thể xem như bình thường. Đúng là nực cười, ngay cả thiết kim võ hồn cũng không biết, tiện dân đúng là tiện dân, không bằng ngươi cũng để ta xem võ hồn của tiện dân ngươi rốt cuộc là cái gì đi. Viên Sơn chế giễu cười nói, theo như gã thấy, Diệp Huyền căn bản không nhìn ra sự cường đại của võ hồn của mình. Đối phó với ngươi căn bản không cần dùng tới võ hồn. Diệp Huyền cười lạnh nói. Lời vừa dứt thì thân hình của đột nhiên động đậy, giơ tay thành kiếm. Hóa thành một đạo quang mang sắc bén, bắn về phía trước ngực của Viên Sơn. Cuồng vọng, vô kiên bất tồi. Viên Sơn quát lạnh một tiếng, thiết kim võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ toàn thân của gã, trên tay phải liền lóe lên kim quang sáng chói, khí tức bén nhọn tùy ý, lướt qua không khí liền phát ra tiếng xé gió vù vù, đánh thẳng tới tay của Diệp Huyền. Huyền khí cuồng bạo mà sắc bén quét ngang bốn phía, thủ trưởng của Diệp Huyền trong nháy mắt khi tiếp xúc với tay phải của Viên Sơn, thì đột nhiên vừa động. Như đàn tỳ bà, lặng lẽ điểm một cái trên tay của Viên Sơn. Một cỗ kình khí sắc bén không thể địch nổi, giống như lợi kiếm, nháy mắt liền đâm vào trong cánh tay phải của Viên Sơn. Một cỗ đau đớn khiến cho người ta sợ hãi nháy mắt liền xâm nhập vào trong đại não của Viên Sơn, khiến cho cả linh hồn của gã cũng run rẩy. Sao có thể chứ, huyền khí của ngươi sao có thể phá vỡ được phòng ngự của ta? Tâm thần của Viên Sơn run lên dữ dội, cơn đau đớn trên cánh tay phải triệt để đánh tan niềm tin trong lòng của gã. Phụt một tiếng, trên cánh tay phải của gã liền bắn ra vô số máu tươi, đau đớn kêu rên, vội vàng lùi về phía sau. Diệp Huyền lạnh lùng mở miệng, chỉ thốt ra một chữ, sau đó đánh một chưởng vào lồng ngực của gã. Máu tươi bắn ra khắp nơi, Viên Sơn giống như một con diều đứt dây, bay ngược về phía sau, ầm một tiếng đập trúng cánh cửa của một phòng tu luyện, sau đó lại chậm rãi mềm oạt ngã xuống. Với thực lực của ngươi cũng xứng để ta dùng tới võ hồn sao? Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, cũng là những lời đó. Những là trường hợp này, rơi vào trong tai của những người có mặt ở đây, nhưng lại sinh ra hiệu quả khác hoàn toàn. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kinh sợ. Bắt đầu từ khi hai người giao thủ, bọn họ đã tưởng tượng qua rất nhiều kết cục khác nhau, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có kết cục như bây giờ. Đường đường là viên sơn, võ sư nhất trọng, lại là học viên của ban cao cấp, dưới tình huống đã thúc giục thiết kim võ hồn cường đại, cư nhiên lại bị đánh bại chỉ với một chiêu, khiến cho tất cả mọi người bất giác đều khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mặt viên sơn đầy vẻ thống khổ, miệng rỉ máu tươi, gã không dám tin nhìn vào tay phải của mình. Trên cánh tay phải có vô số vết rách, máu tươi đầm đìa, vừa nhìn liền hoảng sợ. Chẳng những bên ngoài, viên sơn có thể cảm giác được tất cả huyền mạch trên cánh tay phải của gã, dưới một kích kia của Diệp Huyền đều đã đứt đoạn, tàn phế tại chỗ. Ngươi phế tay phải của ta. Viên sơn cắn răng, giữ tợn mở miệng, trong lòng tràn ngập hận ý ngập trời. Cái gì? Tay phải của viên sơn bị phế rồi. Thật là ác độc mà. Mấy người Thạch Tam đều run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt nhìn Diệp Huyền. May mà vừa rồi bọn họ không ra tay, người này đúng là đáng sợ. Nhìn thấy vẻ thù hận trong đôi mắt sung huyết của viên sơn, Diệp Huyền thản nhiên nói. Đừng nhìn ta như vậy, một kích của ngươi ban nãy, nếu như ta không đỡ thì tay phải của ta cũng đã triệt để bị phế rồi. Ta chẳng qua chỉ là đáp trả những gì ngươi muốn mang tới cho ta mà thôi. Có muốn trách thì phải trách ngươi không thức thời, trách ngươi ngoan độc. Nếu như trong lòng ngươi có thể nhân từ một chút thì ta cũng không phế bỏ tay phải của ngươi làm gì. Toàn bộ những điều này đều là vì bản thân ngươi mà thôi. Mấy người Thạch Tam nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì trong lòng đều run lên, đúng vậy, lúc đó bọn họ đều suy nghĩ vấn đề ở góc độ của Viên Sơn mà thôi, nếu như đổi qua một góc độ khác, Diệp Huyền bại dưới tay Viên Sơn thì kết cục của Diệp Huyền e là, cũng sẽ bị thiết kim võ hồn của Viên Sơn chém đứt tay phải. Diệp Huyền căn bản không thể xem như tàn nhẫn, chỉ là đáp trả lại những gì Viên Sơn muốn làm mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám phế ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ánh mắt của gã nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Viên Sơn chậm rãi đứng lên, đôi mắt vô cùng âm độc. Ngươi còn chưa cút sao? Diệp Huyền dẫm chân bước lên một chút, Viên Sơn lập tức kinh hãi vội vàng lảo đảo lùi lại phía sau, chạy tới bên cạnh cầu thang, vội vàng đâm đầu chạy xuống dưới, biến mất khỏi tầng thứ 9 của tu luyện tháp. Ngươi cứ chờ đó cho ta, chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Thanh âm ngoan độc của Viên Sơn vọng lên từ dưới lầu. Diệp Huyền cười lạnh, Viên Sơn này không đến thì thôi, nếu như còn dám tới thì chuyện này hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Như lúc nãy đâu, bây giờ ta có tư cách ở lại đây rồi chứ. Diệp Huyền nhìn về phía bốn người còn lại. Thạch Tam cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nói ngươi có gan đi lên đây thì sẽ có tư cách ở lại rồi. Còn ba người khác thì ánh mắt lóe lên, không nói tiếng nào. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang muốn khoanh chân ngồi xuống, thì cửa đá phòng tu luyện trước mặt hắn đột nhiên mở ra, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra từ bên trong. Vừa rồi là ai đập cửa phòng tu luyện của ta, quấy rầy ta tĩnh tu, mau lăn tới đây chịu chết cho ta. Lời vừa dứt thì có một đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, quét qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Là tên Thành Vũ kia. Xem ra tên tiểu tử này lại phải đánh thêm một trận rồi. Thực lực của Thành Vũ còn mạnh hơn Viên Sơn nhiều, không biết nếu hắn ra tay thì kết quả sẽ như thế nào đây. Mấy người còn lại không khỏi sáng mắt lên, trong lòng vô cùng mong chờ. Người đang nói ta đấy sao? Thấy Thành Vũ đi ra khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền đột nhiên nhếch môi cười lạnh, chậm rãi bước lên phía trước. Là ngươi. Sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đi ra là đã tu luyện xong rồi đúng không? Vậy thì vừa vặn, ta muốn phòng tu luyện này của ngươi, cút đi. Diệp Huyền thần sắc thản nhiên, lạnh giọng mở miệng, trước mắt bao người, không xem Thành Vũ ra gì. Mấy người Thạch Tam trong lòng run lên, địa vị và thân phận của Thành Vũ ở trong gia tộc không hề tầm thường. Hơn nữa tính cách kiêu ngạo, trong ban cao cấp cũng vô cùng cuồng vọng, đối mặt với sự khiêu khích như vậy, nhất định không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra, đối mặt với lời quát của Diệp Huyền, trên mặt của Thành Vũ đã hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, ánh mắt lóe lóe, sắc mặt vô cùng khó coi. Chết tiệt, cư nhiên là tên này, sớm biết là hắn thì có đánh chết ta cũng không đi ra làm gì. Trong lòng Thành Vũ thầm mắng mình, ánh mắt âm trầm, siết chặt hai tay, trong lúc nhất thời, đi cũng không được, mà ở cũng không thành. Sao hả, còn không mau tránh ra? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Đúng lúc ta vừa tu luyện xong, nếu như ngươi muốn phòng tu luyện này thì nhường cho ngươi. Thành Vũ cắn răng, dưới ánh mắt không dám tin của mấy người Thạch Tam, nói ra như vậy để giữ chút mặt mũi của mình, đồng thời chuẩn bị lấy thẻ tu luyện của mình ra. Diệp Huyền tiến tới một bước. Nếu như ngươi đã tu luyện xong thì thẻ tu luyện này cũng thành vô dụng với ngươi rồi, không bằng cứ để ở đó đi, ngươi thấy sao? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, nhìn thẳng vào Thành Vũ. Động tác của Thành Vũ cứng đờ, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Diệp Huyền. Ngượng ngùng lùi lại, nhưng trong lòng thì khóc thét. Phòng tu luyện trên tầng 9 này một ngày cần tới 500 huyền tệ. Ngày hôm qua gã vừa mới dưỡng lành vết thương mà Diệp Huyền gây ra cho gã. Sau đó tìm được một gian phòng để tu luyện, còn đang chuẩn bị để bế quan 2 tháng. cho nên đã nạp vào 3 vạn huyền tệ trong thẻ tu luyện. Không ngờ bây giờ đều bị Diệp Huyền cướp đi hết sạch. Phải biết rằng gã chỉ mới dùng có một ngày thôi. Ta đúng là ngu xuẩn, đang yên đang lành chạy ra làm gì? Trong lòng Thành Vũ không ngừng mắng chính bản thân mình, hung hăng liếc nhìn Diệp Huyền một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi, chạy xuống bên dưới, phòng tu luyện này chỉ có thể tặng cho Diệp Huyền mà thôi. Gã biết rõ nếu còn ở lại thì cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục, không bằng rời đi sớm một chút thì còn có thể giữ lại được một chút tôn nghiêm. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua, ngay cả trong một học viện nho nhỏ này cũng là như thế, quả nhiên là thế giới võ giả, trời sinh đã là như vậy, đi tới nơi nào cũng không thể trốn thoát quy luật này. Diệp Huyền lắc đầu, đi vào trong phòng tu luyện. Cửa đá đóng lại, ngăn cách ánh mắt kinh ngạc ngây dại của mấy người Thạch Tam. Vừa tiến vào phòng tu luyện liền có một cỗ huyền khí thiên địa vô cùng nồng đậm ập vào trước mặt, khiến cho từng lỗ chân lông trên người Diệp Huyền đều không tự chủ được mà giãn ra, thoải mái hấp thu huyền khí thiên địa ở nơi này. Độ nồng đậm của huyền khí thiên địa ở nơi này cũng không tệ, không cần phải tiến hành cải tạo. Diệp Huyền thỏa mãn gật gật đầu, tìm được một nơi có huyền khí thiên địa hội tụ nồng đậm nhất ở trong phòng tu luyện này, khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Cửu chuyển thánh thể chính là công pháp luyện thế, nếu như muốn tu luyện thì nhất định phải điều chỉnh thân thể tới trạng thái tốt nhất, bằng không chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Huyền khí nồng đậm bao vây, Diệp Huyền thoải mái hấp thu huyền khí thiên địa, đồng thời lợi dụng những huyền khí này để điều chỉnh mỗi một bộ phận trên người mình tới trạng thái tốt nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Huyền rốt cuộc cũng mở mắt. Không sai biệt lắm rồi, bây giờ mỗi bộ phận trên thân thể của ta đã hấp thụ đầy đủ huyền khí, đã tới lúc dùng ngũ hành chi lực để rèn luyện thân thể rồi. Trong lòng Diệp Huyền vừa động, trong tay lấy ra hộp ngọc đựng ngũ hành chi tinh, cầm ngũ hành chi tinh vào trong tay. Từng tia ngũ hành chi lực ở bên trong, dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, lập tức chậm rãi tiến vào bên trong thân thể của hắn. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên biến thành đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Ngũ hành chi tinh là bảo vật ngũ giai, ngũ hành chi lực bên trong nó cũng là năng lượng thuộc về ngũ giai. Tuy rằng ngay từ đầu Diệp Huyền chỉ dẫn đạo một tia mỏng manh như sợi tóc, nhưng sau khi tiến vào bên trong cơ thể Diệp Huyền xong thì cỗ lực lượng này liền bành trướng lên khổng lồ như một con voi lớn. Bên ngoài thân thể của Diệp Huyền đột nhiên vỡ toác ra thành từng vết thương nhỏ, máu tươi bắn ra. Ngũ hành chi lực ẩn chứa bên trong ngũ hành chi tinh lập tức có thể khiến cho thân thể của Diệp Huyền tiến vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền bây giờ mới chỉ là võ sư nhất trọng, nói cách khác, hắn đang tùy tiện dùng bảo vật hơn hẳn bản thân mình tam giai, đây cơ hồ là lấy tính mạng ra đùa giỡn. Kinh mạch bên trong thân thể của hắn nháy mắt liền đứt đoạn thành từng khúc, vô cùng đau đớn, giống như có từng thanh đao nhỏ đang không ngừng điên cuồng cắt phá bên trong cơ thể của hắn. Trong miệng Diệp Huyền liền phun ra một búng máu tươi. Ngưng trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Ngũ hành định thiên, tương sinh tương khắc, vạn vật hóa quyết, đạo nhất tồn tâm, nuôi ngũ tạng sinh tinh khí, diệt nhục thân chuyển thánh lực, là tĩnh, là không, là vạn tượng quy nhất. Trong lòng Diệp Huyền đang vận chuyển tâm pháp của cửu chuyển thánh thể, huyền khí võ sư nhất trọng yếu ớt trong cơ thể kết hợp với hồn lực của hắn, lặng lẽ bao trùm lên một tia ngũ hành chi lực này, chậm rãi hóa giải, biến thành một loại ngũ hành tinh hoa tinh thuần nhất, dung nhập vào bên nhục thân đang vỡ nát, chậm rãi kết hợp với thân thể. Lúc này nếu như có võ giả khác nhìn thấy một màn như vậy thì nhất định sẽ vô cùng thất kinh. Ngũ hành chi lực bên trong ngũ hành chi tinh chính là năng lượng ngũ giai, căn bản chỉ có võ tông ngũ giai trở lên mới có thể dựa vào thực lực bản thân mà luyện hóa nó. Diệp Huyền chỉ là một võ sư nhị giai cư nhiên cũng có thể luyện hóa, hoàn toàn vượt xa khả năng của võ giả bình thường. Một tia ngũ hành chi lực cứ như vậy, nhanh chóng bị Diệp Huyền dần dần luyện hóa, sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn. Ngay từ đầu, ngũ hành chi lực này dung nhập còn chưa rõ ràng, nhưng theo tu luyện kéo dài, ngũ hành chi lực dung nhập vào càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, đau đớn trong cơ thể Diệp Huyền chẳng những không giảm bớt mà ngày càng thêm khủng bố hơn. Ngũ hành chi lực trùng kích tuy rằng đau đớn, nhưng chỉ là ở ngoài thân thể, nhưng luyện hóa ngũ hành chi tinh thì phải mang năng lượng trong cơ thể triệt để kết hợp cùng với ngũ hành chi tinh tới, từ bên ngoài lại cùng một chỗ. Cái này giống như nhục thân của Diệp Huyền là một khối gỗ, còn ngũ hành chi lực thì lại là một khối sắt. Trùng kích chính là khối sắt nện thật mạnh lên khối gỗ kia, dung hợp cũng chính là muốn triệt để khiến khối sắt và khối gỗ kia kết hợp cùng một chỗ. Loại đau đớn này giống như phát ra từ linh hồn, phát ra từ mỗi tế bào trên người. Người bình thường căn bản không thể chịu được bao lâu, ý chí sẽ bị phá hủy. Nhưng Diệp Huyền biết rõ, đây chính là một đốt quan trọng nhất khi tu luyện cửu chuyển thánh thể. Quá trình đau đớn này không chỉ là quá trình lột xác của nhục thân, mà còn là quá trình khiến ý chí lột xác. Nếu như có thể chịu được thì liền có thể thành công đột phá cửa thứ nhất, luyện thành đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể. Nếu như không chịu nổi thì sẽ thất bại trong gang tấc, triệt để thất bại.

Tại hạ đã vào học viện 3 năm nay rồi, tại hạ năm nay vừa 17, trước đó không lâu vừa mới đột phá võ sư tam trọng, dựa theo đạo lý mà nói thì có thể tốt nghiệp sớm rồi, chỉ có điều, thân thế của ta là vương tử của vương quốc, căn cứ theo yêu cầu của phụ vương ta, thì bất kỳ vương tử nào đều phải lấy được vị trí thứ nhất trên phong vân bảng, thì mới có thể tốt nghiệp được. Nhưng với tu vi của ta, muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chỉ có hai cách, cách thứ nhất chính là tiếp tục tu luyện, để thăng cảnh giới lên tới tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn phải tu luyện công pháp vương tộc lên tới cực hạn, đương nhiên có thể đạt được vị trí thứ nhất. Cách thứ hai chính là để thăng võ hồn của ta lên tới nhị tinh. Nói tới đây, Triệu Duy cười khổ một cái. Phương pháp đầu tiên tuy rằng đơn giản, nhưng lại tốn thời gian khá lâu, còn phương pháp thứ hai thì độ khó cũng cực cao. Võ hồn của ta chính là một con lôi quang điêu, muốn tìm được huyền thú phù hợp vô cùng khó. Trước đây không lâu, tại hạ trong lúc ra ngoài lịch luyện đã gặp được một con huyền thú thiểm điện điêu. Chỉ là nó ở trong một động quật toàn phong lôi chi địa, vô cùng nguy hiểm. Triệu Duy này nói tới đây thì nhìn Diệp Huyền một cái. Diệp Huyền cũng hiểu được đại khái ý tứ của Triệu Duy này. Diệp Huyền huynh đệ, bên trong phong lôi chi địa này, khắp nơi đều là phong nhận và lôi quang vần vũ. Võ sư bình thường căn bản rất khó tiến vào, nhưng ta xem hộ thể thần thông của Diệp Huyền, có lẽ sẽ có đi vào được, cho nên mới tới đây xin Diệp Huyền huynh đệ giúp đỡ. Nói tới đây, Triệu Duy nhìn Diệp Huyền đầy vẻ mong chờ. Diệp Huyền nhìn Triệu Duy. Nhíu mày, Triệu huynh, ngươi thân là vương tử, lấy thân phận của ngươi, muốn tìm mấy vị cao thủ cũng không khó, không nói tới địa võ sư, dù cho là thiên võ sư cũng có thể tìm được một bó lớn, cần gì phải tìm một võ sư nho nhỏ như ta làm gì. Huống hồ gì, bản thân huyền thú bình thường đều ở trong yếu địa, nơi ở của bọn chúng nhất định có rất nhiều yêu thú tồn tại, bằng vào ta và ngươi, sợ là khó mà làm được. Triệu Duy cười đầy bất đắc dĩ. Diệp Huyền huynh đệ, vậy là ngươi không biết rồi. Phụ vương ta vì bồi dưỡng chúng ta, đều thiết lập yêu cầu đối với vương tử chúng ta, khi ở trong học viện, không thể lợi dụng thân phận vương tử để chiêu nạp cao thủ, càng không thể điều động cường giả trong nội cung, cho nên ta tuy là vương tử, nhưng ngoại trừ tìm những học viên khác thì căn bản không còn cách nào khác. Về phần những yêu thú kia, Diệp Huyền huynh đệ không cần lo lắng, nơi ta lịch lãm chính là trong cấm địa của vương thất, yêu thú bên trong rất ít, nhưng huyền thú thì lại rất nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị nhiều yêu thú vây khốn. Triệu Duy mỉm cười đầy tự tin. Huyền thú rất nhiều, yêu thú lại ít. Diệp Huyền lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc cũng biết rõ, nơi mà Triệu Duy nói chắc là nơi vương thất chuyên môn dùng để nuôi nhốt huyền thú. Ở Thiên Huyền Đại Lục này, một vài thế lực lớn vì để cho đệ tử môn hạ dễ dàng tìm được võ hồn, hoặc để thăng võ hồn hơn, đều nuôi nhốt một ít huyền thú, chuyên môn để cho đệ tử của mình tiến hành săn bắt, cái gọi là cấm địa vương thất chắc cũng là nơi như vậy. Triệu Duy mỉm cười. Diệp Huyền huynh đệ, ta xem ngươi cũng đã đột phá huyền võ cảnh rồi, ta mời ngươi giúp đỡ đương nhiên sẽ không để ngươi làm không công, chỉ cần ngươi giúp ta cùng nhau tiến vào nơi đó, thì mặc kệ cuối cùng tại hạ có thể bắt được huyền thú hay không, đều sẽ trả đủ thù lao cho Diệp Huyền huynh đệ, nếu như Diệp Huyền gặp được huyền thú thích hợp với võ hồn của mình ở trong đó, thì tại hạ cũng có thể làm chủ, để Diệp Huyền huynh đệ bắt nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời vừa dứt thì Triệu Duy liền lấy ra một cái hộp gỗ từ trong chữ vật giới chỉ, mở ra xem xét thì bên trong cư nhiên là từng viên huyền thạch. Nơi này là 50 viên huyền thạch hạ phẩm, sau khi chuyện này thành công, thì tại hạ sẽ đưa thêm 50 viên huyền thạch hạ phẩm tới nữa. Đương nhiên, Triệu Duy cười tiêu sái. Nếu như Diệp Huyền huynh cố kỵ điều gì, hoặc là có chuyện gì khác quan trọng, không muốn giúp tại hạ thì cũng không sao. 50 viên huyền thạch hạ phẩm này xem như, tại hạ kết giao bằng hữu cùng Diệp Huyền huynh đệ. Kính xin Diệp Huyền huynh đệ chớ có chối từ. Triệu Duy nói xong liền đẩy 50 viên huyền thạch hạ phẩm tới trước mặt Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười thành khẩn. Như thế khiến cho Diệp Huyền có chút động dung, nói thật, huyền thạch hạ phẩm đối với kiếp trước của Diệp Huyền mà nói thì không là gì cả, nhưng ở kiếp này thì cũng coi như là chân bảo hiếm có. Giá trị của một viên huyền thạch hạ phẩm nói cao không cao, nói thấp không thấp, dựa theo giá thị trường thì giá trị gần 1 vạn huyền tệ, 50 viên chính là 50 vạn huyền tệ. Nhưng quan trọng nhất chính là ở trong Lưu Vân Quốc này, huyền mạch rất ít ỏi, cho nên số lượng huyền thạch cũng không cao. Huyền thạch bình thường căn bản đều bị những thế lực lớn lũng đoạn, căn bản chính là có tiền cũng không thể nào mua được. Cố tình huyền thạch vô cùng quan trọng đối với võ giả, luyện dược sư và cả luyện hồn sư, cho nên Triệu Duy đột nhiên dâng lên 50 viên huyền thạch hạ phẩm, thật sự là chân quý hơn rất nhiều so với tặng 50 vạn huyền tệ. Đối mặt với 50 viên huyền thạch hạ phẩm này, Diệp Huyền cũng có chút động tâm. Không biết Triệu huynh tính toán khi nào thì xuất phát. Đại khái là 1 tháng nữa, thời gian còn lại, chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng hơn. Đương nhiên, ngày đó, ngoại trừ ta và ngươi ra thì ta còn mang theo vào người nữa đi vào. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, đều là học viên của học viện chúng ta. Hơn nữa ta hy vọng mặc kệ Diệp Huyền huynh đệ có đồng ý hay không, đều nên giữ kín việc này. Thần sắc của Triệu Duy rất nghiêm túc. Bởi vì có câu nói vô tình nhất chính là nhà đế vương. Nếu như tin tức gã muốn để thăng võ hồn bị mấy vị vương tử khác biết rõ, thì nói không chừng sẽ động tay động chân một phen, nếu vậy thì nguy to. Mà gã cũng đã suy tính rất kỹ rồi mới tới đây mời Diệp Huyền. Đầu tiên là Diệp Huyền có thể công khai đối kháng với Thái tử Minh trên đài khiêu chiến, như vậy thì không thể nào là thủ hạ của đại ca được. Tiếp theo gã liền hỏi thăm một chút, liền biết mấy người Diệp Huyền tới từ Lam Nguyệt Thành xa xôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với Vương Thành. Quan trọng nhất chính là thái độ của Vân Ngạo Tuyết lão sư đối với mấy người Diệp Huyền. Bối cảnh của Vân Ngạo Tuyết lão sư tuy rằng Triệu Duy không biết rõ lắm, nhưng không thể có quan hệ gì với những vương tử khác. Người mà nàng xem trọng chắc chắn cũng không thể là người của những vương tử khác được. Hơn nữa hành động của Diệp Huyền mấy ngày nay cũng khiến cho gã cảm giác được Diệp Huyền thật sự là một người ngay thẳng. Cho nên sau khi gã suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc mới quyết định tới tìm Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền trầm ngâm không nói gì, Triệu Duy cũng không thúc giục. Như vậy đi, Diệp Huyền huynh đệ, nếu như ngươi tạm thời không thể quyết định được, thì ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng, thì trong vòng một tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta một tiếng, thế nào? Diệp Huyền đột nhiên cười khẽ. Triệu huynh, không cần lâu như vậy đâu, nếu như ngươi đã để mắt tới Diệp Huyền ta thì chuyện này ta xin đồng ý. Bất quá, ta phải nói trước, nếu như trong chuyện này có nơi nào không đúng như những gì ngươi đã nói, thì ta sẽ rút lui bất cứ lúc nào. Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo quang mang sắc bén. Trong lòng Triệu Duy thầm run lên, nhưng vẫn vui mừng nói. Diệp Huyền huynh đệ cứ yên tâm đi, nếu như ta có lòng dạ bất chính đối với Diệp Huyền huynh đệ thì trời tru đất diệt. Chỉ là tin tức này chúng ta phải giữ kín bí mật, bằng không nếu như bị mấy người ca ca của ta biết được, thì khó tránh khỏi sẽ gặp chút phiền toái. Diệp Huyền gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra Triệu Duy này chắc là thật lòng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyền và Triệu Duy lại hàn huyên thêm một vài chi tiết. Đúng rồi, Diệp Huyền huynh đệ, hôm nay ngươi phế đi Đồng Hồng, tuy rằng ta cũng thấy rất hả dạ, nhưng ngươi cũng phải chú ý tới đại ca của ta một chút, hắn là người thành lập Thái tử Minh, hơn nữa dựa vào Thái tử Minh này cũng chiêu mộ được không ít nhân tài, địa vị của hắn ở trong mắt của phụ vương cũng tăng lên không ít, cho nên nếu như để hắn biết ngươi công khai đánh mặt của Thái tử Minh trước mặt mọi người, thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Triệu Duy nhíu mày. Diệp Huyền gật đầu, ngay cả huynh đệ ruột thịt như Triệu Duy còn nói như vậy thì đủ để thấy được. Những gì Vân Ngạo Tuyết nói về vị đại vương tử này không hề sai. Theo như Triệu Duy đề nghị, nếu như Diệp Huyền có cách nào có thể tìm được người nói vài lời trước mặt đại vương tử, thì có lẽ có thể cho qua được chuyện này. Nói tới đây, gã còn cười khổ một cái. Diệp Huyền huynh đệ, nếu như có thể thì ta cũng muốn đi nói vài lời giúp ngươi, chỉ là nói thật cho ngươi biết, nếu như ta thật sự đi nói giúp cho ngươi thì không phải giúp ngươi, mà còn hại ngươi nữa. Gã biết rõ, nếu như gã thật sự đi nói vài lời giúp Diệp Huyền, thì sẽ khiến cho đại vương tử Triệu Phong kia cho rằng Diệp Huyền là người của Triệu Duy gã, có khi còn khiến cho gã cảm thấy Triệu Duy đang âm thầm đả kích uy nghiêm của đại vương tử là gã, khéo quá hóa vụng. Diệp Huyền nghe xong lời Triệu Duy nói thì chỉ khẽ gật đầu, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn cũng đã nhìn ra, suy nghĩ của Triệu Duy rất đơn thuần, quả thật là vì muốn tốt cho Diệp Huyền hắn. Nhưng phong cách xử sự của Diệp Huyền xưa nay khác với Triệu Duy này, Diệp Huyền chỉ chú ý người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta thì trả lại gấp đôi. Hơn nữa hắn cũng biết tu hành võ đạo, trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái và trở ngại. Nếu như cứ một mực né tránh thì căn bản không thể nào tránh né hết được. Chỉ có một cước đá bay đi hết thì mới có thể thật sự an ổn. Cho nên lúc hắn đối mặt với Đồng Hồng mới có thể cứng rắn như vậy. Chỉ chút đánh đấm nho nhỏ căn bản không thể khiến cho bọn họ thu liễm lại được. Cũng giống như trước kia đánh Tào Hạc xong thì lại tới Viên Sơn. Đánh Viên Sơn xong thì lại tới Đồng Hồng vậy. Cho dù là Đồng Hồng không tới thì hai huynh đệ Thành Côn, Thành Vũ tự rước lấy nhục trong ngày khai giảng đầu tiên, vì giành ký túc xá cũng sẽ tới. Ở trong học viện này, mỗi học viên đều tranh đoạt tài nguyên với nhau, nếu như cứ mãi nhường nhịn thì sẽ chỉ chắp tay dâng hết tài nguyên cho kẻ khác, nếu như ra tay thì sẽ đắc tội với nhiều người hơn. Cho nên hắn lựa chọn khiêu chiến với Đồng Hồng ở trước mắt bao nhiêu người, để thể hiện thực lực đáng sợ và tính cách không sợ trời không sợ đất của bản thân. Còn đắc tội với đại vương tử Triệu Phong thì cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chẳng qua nếu như cẩn thận mà nói thì mặc dù hắn phế đi Đồng Hồng ở học viện, nhưng thực tế thì hắn cũng không có thụ oán thực chất gì với đại vương tử hết. Đại vương tử thành lập Thái tử Minh hơn 10 năm trước, hôm nay dù cho người quản lý là thủ hạ của gã, nhưng cũng không phải bản thân gã. Cho nên nói, mặc dù Đồng Hồng là người của Thái tử Minh, nhưng chỉ có thể xem như thủ hạ của gã mà thôi. Nói ra thì cũng không có quan hệ trực tiếp gì với đại vương tử, thậm chí có thể còn chưa từng gặp qua bản thân đại vương tử Triệu Phong nữa. Cho nên Diệp Huyền cũng không để chuyện này trong lòng lắm. Sau khi trao đổi thêm một lúc với Triệu Duy, đối phương kể vài việc bí ẩn trong học viện, sau đó lại nói thêm vài việc về đại vương tử, Triệu Duy mới cáo từ. Trước khi đi, Triệu Duy lại dặn dò không dứt, để Diệp Huyền nghĩ cách để bày tỏ thái độ với đại vương tử, nói vài lời hay ho để cho qua chuyện này. Diệp Huyền cười trừ. Triệu huynh cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì tới việc ta đã nói với ngươi đâu. Diệp Huyền chưa bao giờ cố ý đi khiêu khích gây sự với ai, nhưng sẽ không đi nịnh nọt bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ, chút việc còn con ấy, đại vương tử chưa chắc đã để ở trong lòng. Nếu như đối phương thật sự muốn mượn chuyện này, để chèn ép kiếm chuyện với Diệp Huyền thì như vậy, có thể nói rõ lòng dạ của tên đại vương tử này đúng thật là quá mức nhỏ nhen. Là một vị vương tử, hơn nữa lại còn là một vị vương tử một lòng muốn kế thừa, chút khí lượng ấy cũng không có thì tiền đồ cũng chẳng khả quan mấy. Đương nhiên, nếu như vị đại vương tử này muốn âm thầm xử lý hắn thì Diệp Huyền tuyệt đối cũng sẽ không thỏa hiệp. Sống ở thế giới võ đạo vi tôn, mạnh được yếu thua thế này, vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi tranh đấu. Người khác chọc hắn, hắn đương nhiên phải phản kích, nếu như có người có muốn dựa vào địa vị để đánh mặt hắn, thì hắn cũng không ngại cho đối phương một bài học nhớ đời. Con đường võ đạo này, không phải là không thể lùi bước, mà là không cần phải lùi bước. Vị Triệu Duy vương tử này cũng không phải loại người gian ác, thái độ khiêm hòa, tao nhã, có thể là có liên quan tới thân phận bát vương tử của hắn, không cao không thấp, không có ưu thế gì ở việc tranh giành vương vị. Chỉ là nếu như hắn có lòng muốn leo lên vương vị, thì nhất định phải quyết đoán một chút, tính cách của hắn hiện tại vẫn còn thiếu một chút nhuệ khí và sắc bén, nếu như chỉ muốn thoải mái cả đời thì cần phải nội liễm, điệu thấp, dung tục hơn nữa, với tính cách của hắn thì thuộc về loại người sẽ phát ra hào quang, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối sẽ khiến những vị vương tử khác chú ý tới. Ấn tượng của Diệp Huyền đối với Triệu Duy không xấu, nhưng vẫn cảm thấy gã vẫn phải thay đổi vài chỗ mới được. Ít nhất nếu như là một vị vương tử có ngạo khí, có tự tin, muốn leo lên vương vị thì không nên khuyên mình đi xin lỗi, cho dù đối phương có là vị đại vương tử, như mặt trời ban trưa trong số các vương tử. Chỉ là những thứ này là chuyện của vương thất, Diệp Huyền không muốn quan tâm tới. Vị Triệu Duy vương tử này cũng coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, có 50 viên huyền thạch hạ phẩm này ta cũng có thể bố trí không ít thứ. Tuy rằng lần này đi tới cấm địa vương thất, nhưng vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, dù sao thực lực của ta hiện tại vẫn còn quá thấp, sơ sẩy một cái thì vạn kiếp bất phục. Đương nhiên cũng nên nhân cơ hội này đi tìm thử xem có huyền thú nào thích hợp với mình, hay không. Sở dĩ Diệp Huyền đáp ứng yêu cầu của Triệu Duy cũng là vì hắn, cũng muốn để thăng võ hồn của mình lên. Cấm địa vương thất có rất nhiều huyền thú, nguy hiểm lại ít, xem như là nơi tốt để thăng võ hồn của mình. Nghĩ một hồi, phát hiện mình còn một tháng để chuẩn bị, Diệp Huyền cũng không hề nóng nảy. Hai ngày sau, Diệp Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút về con đường sau này mình nên đi, đồng thời cũng bày ra những thứ cần phải chuẩn bị. Diệp Huyền làm việc rất có nguyên tắc, mỗi thời kỳ đều đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Bây giờ đã luyện thành đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể, Diệp Huyền liền định ra mục tiêu tiếp theo cho mình, chính là vừa nhanh chóng để thăng tu vi của bản thân mình lên, đồng thời cũng phải để thăng luôn cả võ hồn. Sự ảo diệu của tam sinh võ hồn, tới bây giờ hắn còn không quan sát ra được bao nhiêu, bởi vì kiếp trước hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì gọi là tam sinh võ hồn bao giờ. Bởi vậy cho nên kiếp này hắn muốn thông qua để thăng võ hồn của bản thân để tiến hành nghiên cứu đối với tam sinh võ hồn trong truyền thuyết. Trước khi chuẩn bị mấy thứ này, Diệp Huyền lại tới tu luyện tháp lần nữa. Sau khi đánh một trận với Đồng Hồng xong thì huyền khí trong cơ thể hắn lại dục dịch, thậm chí có một loại cảm giác như sắp đột phá tới nơi. Hắn biết rõ đó là do huyền khí trong cơ thể đã ngưng tụ đủ rồi, thời cơ đã tới, cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội, chuẩn bị bế quan một chuyến. Trải qua trận chiến của hắn đối với Đồng Hồng, hiệu quả lập tức hiện rõ ra. Bất luận là Diệp Huyền đi tới đâu, đều nghênh đón những ánh mắt kính sợ. Chẳng những hắn, ngay cả mấy người Trần Tinh đi vào trong tu luyện tháp này, cũng không có học viên nào dám lạnh giọng lớn lối đối với bọn họ. Thậm chí còn có một vài học viên của ban cao cấp nhìn thấy mấy người Trần Tinh xong còn nhường một chút, có phòng tu luyện trống cũng không dám lao lên giành, không dám chọc tới mấy người họ. Học viên ban cao cấp lại né tránh học viên ban đề cấp, chuyện này cũng coi như kỳ quan ở Huyền Linh học viện, khiến cho không ít học viên bàn tán say sưa. Lần bế quan này tốn hết nửa tháng của Diệp Huyền. Chờ tới lúc hắn bước ra lần nữa thì khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi, huyền khí trên người tán giật, cư nhiên đã đột phá tới võ sư nhị trọng. Như vậy, Diệp Huyền cảm thấy càng thêm có lòng tin vào chuyến đi tới cấm địa của mình lần này. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền cũng không dừng lại, đi thẳng tới Hiệp hội Luyện Dược Sư, hắn phải chuẩn bị một chút cho chuyến đi tới cấm địa sắp tới. Từ giai của Hiệp hội Luyện Dược Sư nhìn thấy Diệp Huyền thì lập tức vô cùng nhiệt tình, nghe Diệp Huyền nói tới gặp Hoa La Huyền trưởng lão thì lập tức dẫn Diệp Huyền tới phòng làm việc của Hoa La Huyên trưởng lão. Diệp đại sư, Hoa La Huyên đang ở bên trong phòng luyện chế, ta đi thông báo cho ngài ấy một tiếng, xin người chờ ở đây một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngồi xuống chờ ở phòng làm việc của Hoa La Huyên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liếc nhìn thấy một chương đan phương trên bàn làm việc, không khỏi tò mò cầm lên. Đây là đan phương thượng cổ đây mà. Vừa xem xét xong thì Diệp Huyền cũng phải chấn động, bởi vì đan phương này cư nhiên lại là một chương đan phương thượng cổ. Chỉ là tài liệu bên trên đã chỉnh sửa vài lần, phác họa rất nhiều. Hiển nhiên chủ nhân của đan phương này vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc về đan phương, vẫn còn đang tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Xem tài liệu thì đan phượng thượng cổ này chắc là đan dược tứ phẩm rồi. Thông thường mà nói, đan dược thượng cổ khó luyện hơn so với đan dược hiện tại. Xem ra gần đây Hoa La Huyên có tiến bộ rất lớn, đã có thể tiến hành thí nghiệm luyện chế đan phương thượng cổ tứ phẩm rồi. Từ bên trong đan phương này, Diệp Huyền nhìn ra Hoa La Huyên tiến bộ không nhỏ. Huyền thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới đây rồi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng cười lớn. Sau đó có một vị lão giả phong trần mệt mỏi, cả người toàn mùi thuốc vọt vào, không phải Hoa La Huyên thì còn có thể là ai? Lão cười ha hả, vô cùng nhiệt tình không khác gì lúc trước. Tới đây, chỗ này của ta có trà thượng hạng đây, nếm thử đi. Tự mình pha một chén trà ngon, Hoa La Huyên tự mình bưng tới trước mặt Diệp Huyền. Hoa La Huyên, vừa rồi ngươi luyện chế thất bại đúng không? Diệp Huyền nhận lấy chén trà, liếc mắt nhìn đối phương, cười khẽ nói. Hoa La Huyên hơi giật mình. Huyền thiếu, sao ngươi biết được? Đan dược thành hình thì sẽ có mùi đan dược lưu lại, nhưng trên người của ngươi có mùi thuốc, nhưng không có mùi đan dược, không phải luyện chế thất bại thì là gì? Cái này cũng không trốn thoát khỏi mũi của ngươi. Hoa La Huyên xấu hổ cười gượng. Đúng rồi, Huyền thiếu, lần này ngươi tới đây là cần gì sao? Ngũ hành chi tinh mà ngươi muốn lần trước hiệp hội luyện dược sư chúng ta đã có rồi, nếu như ngươi cần thì ta sẽ đi lấy giúp ngươi ngay. Diệp Huyền khoát tay cười. Không cần, ngay ngày hôm đó ta đã tìm được ngũ hành chi tinh rồi. Cái gì? Ngay ngày hôm đó đã tìm được. Hoa La Huyền khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Ngày đó Diệp Huyền tới tìm lão, lão đi xem trong hiệp hội luyện dược sư thì không còn nữa, ngay cả trung tâm đấu giá cũng không có. Sau đó lão tới cả kho tài liệu của luyện dược sư cung đình trong hoàng cung, cũng không thấy đâu. Lão thật sự không nghĩ ra, ngoại trừ những nơi này thì Diệp Huyền còn đi đâu tìm được ngũ hành chi tinh nữa. Bất quá, nghĩ tới những chuyện Diệp Huyền làm ở Lam Nguyệt Thành trước kia, Hoa La Huyền lại không thể nói gì nữa, tiểu tử này có rất nhiều cách, chỉ là ngũ hành chi tinh mà có thể làm khó hắn thì mới là lạ. Lần này ta tới là muốn mượn phòng luyện chế của ngươi để luyện chế một ít đan dược. Diệp Huyền cười nói. Hai mắt của Hoa La Huyền sáng lên. Huyền thiếu, ta có thể vào xem không? Lúc trước mỗi khi xem Diệp Huyền luyện chế đều có thể khiến cho lão học được rất nhiều điều, lần này đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ. Ta chỉ luyện chế một ít đan dược bình thường mà thôi, nếu như ngươi có hứng thú thì cũng được, có một số đan dược có thể còn phải nhờ ngươi giúp một tay đây. Đúng rồi. Hắn đi tới bên bàn, cầm bút viết xuống một phần danh sách. Những thứ này là tài liệu ta cần, nếu tiện thì ngươi chuẩn bị dùng đi. Không thành vấn đề, cứ để ta lo. Hoa La Huyên cao hứng bừng bừng cầm lấy tờ giấy, sau đó ngẩn ra một lúc, thất thanh nói. Sao lại nhiều như vậy? Huyền thiếu, ngươi chuẩn bị luyện chế cái gì vậy? Bên dưới này hình như là tài liệu luyện khí đúng không? Ừ, lát nữa ta còn muốn luyện chế vài cái trận bàn. Hoa La Huyên. Nhờ Hoa La Huyên chuẩn bị, tất cả tài liệu nhanh chóng được gom đủ. Hai người liền bước vào trong phòng luyện chế. Trong phòng luyện chế, tràn ngập mùi thuốc, trên mặt đất để rất nhiều tài liệu cùng với một đống bã thuốc. Xem qua ít nhất cũng phải luyện chế mấy chục lần. Huyền thiếu, ngươi đừng ngại bừa bộn, mấy ngày nay thật sự là bận quá, không rảnh để sửa sang lại. Hoa La Huyên xấu hổ cười cười. Diệp Huyền sao có thể để ý những thứ này, chỉ hơi kinh ngạc nhìn bã thuốc trên mặt đất một cái liền bắt đầu luyện chế. Từng viên đan dược nhanh chóng thành hình trong tay của Diệp Huyền, hơn nữa còn có Hoa La Huyên đứng bên cạnh hỗ trợ, mỗi lô đan dược của Diệp Huyền đều hoàn mỹ thu quan. Lần này vì phải chuẩn bị rất nhiều đan dược cho nên, Diệp Huyền và Hoa La Huyên một mực luyện chế hết 3 ngày mới, có thể luyện chế xong hết. Luyện chế 3 ngày liền khiến cho Hoa La Huyên cũng mệt lả, sau khi kết thúc thì trực tiếp đặt mông ngồi bệch xuống đất, thở hổn hển. Nhưng 3 ngày nay lão cũng thu hoạch được rất nhiều, mỗi lần Diệp Huyền luyện chế đều có thể khiến lão thu hoạch không ít. Đặc biệt là lần này, Diệp Huyền luyện chế rất nhiều loại đan dược khiến cho lão mở rộng tầm mắt, có rất nhiều loại đan dược mà ngay cả lão cũng không biết rõ công dụng, ngay cả thủ pháp luyện chế của Diệp Huyền cũng khác với luyện dược sư bình thường, khiến cho Hoa La Huyền học được rất nhiều tri thức và thủ pháp. Điều khiến lão khiếp sợ nhất chính là, tỷ lệ đan dược do Diệp Huyền làm ra đều cao tới mức không dám tin. Hơn nữa, những đan dược luyện chế ra thấp nhất cũng là đan dược thượng phẩm, trong số đó phần lớn đều là cực phẩm. Xác suất cao tới mức này khiến cho Hoa La Huyền khiếp sợ tới mức sắp rớt trong mắt. Đúng rồi, Huyền thiếu, ngươi chuẩn bị đi đâu sao? Sao ngay cả tị trứng đan, giải độc đan các loại cũng chuẩn bị hết thế này? Còn vài loại đan dược, nếu như ta đoán không sai hẳn là để tăng cường kháng tính của thân thể đúng không? chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ra ngoài lịch luyện hay sao? Ta phải nhắc ngươi một câu, ra ngoài lịch luyện rất nguy hiểm, nếu như cần gì thì cứ mở miệng nói với ta. Nghỉ ngơi một lát, Hoa La Huyên liền nghi hoặc mở miệng hỏi. Những đan dược mà Diệp Huyền luyện chế lần này rất kỳ quái, cũng không phải là đan dược mà võ giả bình thường dùng để tu luyện, mà là một ít đan dược chỉ khi nào đi ra ngoài lịch luyện thì mới dùng tới, cho nên lão mới mở miệng hỏi như vậy. Nếu như Diệp Huyền cần thì có để lão đi theo làm hộ vệ, cũng không kêu than một câu. Ta muốn ra ngoài một chuyến, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Huyền cũng biết là Hoa La Huyên quan tâm tới mình, cười khẽ một tiếng, chợt nói. Hoa La Huyên, lần này cũng làm phiền ngươi ba ngày rồi, không quấy rầy nữa, ta về trước đây. Làm gì có. Hoa La Huyên cười nói. Nếu như quấy rầy kiểu này thì ta còn mong ngươi quấy rầy càng nhiều càng tốt. Có thể luyện chế cùng với Diệp Huyền, đối với lão mà nói là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Đúng rồi. Mắt thấy sắp ra khỏi cửa, Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn mớ bã thuốc trên mặt đất, chợt dừng bước. Hoa La Huyên, sao gần đây ngươi lại muốn luyện chế Chấn Linh Đan tứ phẩm thượng cổ vậy? Sao ngươi biết? Hoa La Huyên kinh hãi toàn thân run lên một cái, đột nhiên nhớ tới tạo nghệ trên phương diện luyện dược học của Diệp Huyền, không khỏi cười khổ. Ngươi nhìn thấy đan phương trên bàn làm việc của ta đúng không? Mấy tháng gần đây đúng là ta đang luyện chế Chấn Linh Đan này, bất quá luyện chế Chấn Linh Đan này đúng là quá mức phức tạp, hơn nữa đan phương mà ta có cũng không hoàn chỉnh, cho nên vẫn luôn không thể luyện chế thành công. Nói tới đây, trên mặt Hoa La Huyên bất giác lộ ra vẻ lo lắng, có thể thấy được Chấn Linh Đan này tương đối quan trọng đối với lão. Không đúng. Đột nhiên, lão nhướng mày. Thứ ta đặt trên bàn làm việc chỉ là một phần của Chấn Linh Đan mà thôi, tài liệu trong đó cũng không ghi đủ. Hơn nữa còn không có tên đan dược, sao ngươi biết được? Diệp Huyền mỉm cười. Đan phương này của ngươi vừa xem liền biết là đan phương thượng cổ, trong đó dùng cuồng bạo linh quả làm thuốc chính, thiên kim thảo và tử mạn đà là làm thuốc dẫn. Có ba loại tài liệu chủ này thì đó nhất định là Chấn Linh Đan rồi. Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi biết được đan phương của Chấn Linh Đan hay sao? Hoa La Huyên đột nhiên nhào tới trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng kích động. Công hiệu của Chấn Linh Đan chỉ là dùng để áp chế huyền lực đặc biệt trong cơ thể, bao gồm cả võ hồn chi lực cũng có thể áp chế được. Nói chung, chỉ có những cường giả tu luyện sai đường, hoặc là những người trong cơ thể bị dị lực xâm nhập mới có thể dùng tới. Ngươi cần Chấn Linh Đan này để làm gì? Huyền thiếu, chuyện này ngươi đừng quản. Hoa La Huyên cười khổ một cái. Không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là không thể nào nói cho ngươi được. Diệp Huyền cũng không so đo, vừa đi vừa nói. Đan phương của ngươi cơ bản là đúng, chỉ có điều mấy vị thuốc cuối có chút không đúng lắm, có thể đổi thành chỉ kỳ thảo, tâm dương thủy, phật thủy tử phủ dịch. Hơn nữa luyện chế Chấn Linh Đan cần phải nắm chắc điều khiển hỏa hậu, phải làm được tâm lặng như nước, vô vi nhi động. Sau cùng, dược tính của Chấn Linh Đan rất dễ bị phát tán, sau khi luyện chế thành công xong, thì phải để vào bên trong hộp gỗ làm bằng gỗ đàn đỏ, mới có thể bảo trì được dược liệu không bị phát tán ra ngoài. Sau khi nói xong chữ cuối cùng thì Diệp Huyền đã biến mất ở đầu cầu thang. Hoa La Huyên ngây người đứng ở đó, trong miệng thì thào. Chỉ kỳ thảo, tâm dương thủy, phật thủy tử phủ dịch. Hóa ra là thế, đan phương mà Hiệp hội Luyện Dược Sư Cung Đình chúng ta vất vả nghiên cứu mấy tháng, đều không thể nghiên cứu ra được, cứ thế là hoàn thành rồi sao? Đúng rồi, Huyền thiếu. Hồi lâu sau, khi Hoa La Huyên tỉnh thần lại, vội vàng lao xuống thang lầu thì không còn thấy bóng dáng Diệp Huyền đâu. Thôi đi vậy. Hoa La Huyên lắc đầu trở về phòng luyện chế của mình, miệng lẩm bẩm. Đan phương mà Huyền thiếu nói nhất định là thật, nếu như ta thật sự luyện chế ra được Chấn Linh Đan này, chẳng phải có thể chữa khỏi bệnh cho vị kia rồi sao? Hoa La Huyên đột nhiên trở nên kích động. Chuyện này tạm thời phải giữ bí mật, chờ ta luyện chế ra được đan dược rồi xem công hiệu xong lại tính tiếp, nếu như được ban thưởng gì thì đưa cho Huyền thiếu. Trong lòng quyết định, Hoa La Huyên vội vàng phân phó cho người chuẩn bị tài liệu, lão phải bắt đầu thí nghiệm luyện chế Chấn Linh Đan mới được. Mặc dù đã biết đan phương cùng với những điểm cần lưu ý, nhưng Hoa La Huyên biết rõ, Chấn Linh Đan là đan dược tứ phẩm thượng cổ, lấy tu vi của lão muốn luyện chế nó thì độ khó khăn vẫn rất cao, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà luyện ra được. Nhưng chỉ cần có thể cố gắng nghiên cứu luyện chế thử, thì tốn ít thời gian nhất định có thể luyện chế ra được. Vì vậy sau khi lấy đủ tài liệu xong thì Hoa La Huyên lại tiếp tục bế quan, lâm vào luyện chế. Trên đường lớn phồn hoa tấp nập, Diệp Huyền đi trong đám người đông đúc. Hôm nay đã chuẩn bị xong đan dược rồi, tiếp theo nên chuẩn bị trận pháp, nhất định phải luyện chế thập phương thủ hồn trận này. Ra ngoài lịch luyện nhất định phải chuẩn bị một vài thứ để kề bên người, lấy cấp bậc của Diệp Huyền hiện tại, thì thực lực có thể phát huy ra được cũng chỉ có hạn, nên chỉ có thể ra tay ở những phương diện khác. Đặc biệt là mục đích chuyến đi này là vì để bắt huyền thú, trước đó Diệp Huyền trợ giúp Khô Trần trưởng lão luyện chế ra thập phương thủ hồn trận, thứ này rất có ích khi bắt huyền thú, Hơn nữa trên người Diệp Huyền vẫn còn tài liệu dư lại của thập phương thủ hồn trận, cho nên hắn ưu tiên xếp việc luyện chế trận pháp này lên đầu. Luyện chế trận pháp này cần khá nhiều tài liệu, xem ra còn phải đi làm phiền Khô Trần trưởng lão một lần nữa rồi. Luyện chế trận pháp có yêu cầu rất cao đối với chàng địa và tài liệu, trận pháp đại sư mà Diệp Huyền quen biết ở Vương Thành này chỉ có một mình Khô Trần trưởng lão, cho nên hắn chuẩn bị tới hồn sư tháp mượn phòng luyện chế của Khô Trần trưởng lão một phen. Lấy quan hệ của hắn và Khô Trần trưởng lão thì chắc sẽ không phải vấn đề gì lớn lao. Đang đi tới, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, hắn xoay người lại, ánh mắt như sấm sét, đột nhiên bắn về phía nóc nhà ở chỗ xa. Một bóng người màu đen nhô ra nửa cái đầu, cũng cảm giác được ánh mắt của Diệp Huyền bắn tới, cho nên lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Cư nhiên có người theo dõi ta. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Người lúc nãy có cảm giác vô cùng nhạy bén, đi ra khỏi hiệp hội luyện dược sư không bao lâu, thì Diệp Huyền liền cảm nhận được khí tức như có như không của đối phương, chỉ là luôn không dò ra chỗ. Đợi tới khi hắn tìm được chỗ ẩn nấp của đối phương, thì đối phương cũng cảm giác được Diệp Huyền cho nên lập tức ẩn nấp không thấy đâu. Công phu ẩn nấp cỡ này cũng không phải võ giả bình thường có thể làm được, khiến cho Diệp Huyền nhíu mày. Chẳng lẽ là người của Đại Vương Tử? Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Đại Vương Tử. Ở trong Vương Thành này, người hắn từng đắc tội cũng không nhiều, tính ra thì chỉ có Hương Bình Quận Chúa và mấy người trong học viện mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng có thể phái ra thám tử cỡ này thì chỉ lác đác không bao nhiêu. Đại Vương Tử là người có khả năng cao nhất, đương nhiên những người khác cũng có chút khả năng. Hừ, ta muốn xem, rốt cuộc là ai theo dõi ta? Diệp Huyền cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Loại cảm giác bị người ta theo dõi thế này vô cùng khó chịu. Tiếp theo, Diệp Huyền liền lặng lẽ phóng thích hồn lực của mình ra, huyền thức tạo thành một cái lưới lớn, bố trí quanh thân. Chỉ cần người lúc nãy xuất hiện thêm lần nữa, thì Diệp Huyền tuyệt đối có thể nắm chắc tìm ra kẻ đó, mà không kinh động tới đối phương. Chỉ là khiến Diệp Huyền nghi hoặc chính là, kế tiếp người theo dõi hắn một mực không xuất hiện nữa. Công phu ẩn nấp tuyệt đỉnh, mỗi lần bị phát hiện thì lập tức yên lặng lùi ra xa, không hề dây dưa, người này không đơn giản. Đáng tiếc, người tốt nhất là vĩnh viễn đừng nên xuất hiện, nếu không, bị ta bắt được thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Mặc dù đối phương xuất hiện khiến cho Diệp Huyền thất thần một chút, nhưng hắn cũng không để ý gì nhiều, sau khi phát hiện đối phương không quay lại, thì hắn thoải mái ung dung đi tới hồn sư tháp. Nơi này là Vương Thành chứ không phải nơi thôn nhỏ xa xôi, bất luận kẻ nào muốn làm gì hắn thì tạm thời cũng chỉ có thể theo dõi mà thôi, không thể ra tay ngay trên đường cái được. Lại nói, kiếp trước có dạng ám sát gì mà Diệp Huyền chưa từng thấy qua, lúc nãy người nọ cũng chỉ theo dõi mà thôi, cho nên mới không thể phát hiện sớm, nếu như lộ ra sát ý thì sợ là đã sớm bị hắn phát giác rồi. Đối với điểm này, Diệp Huyền vẫn rất có lòng tin. Tiến vào hồn sư tháp, Diệp Huyền cũng không tìm Thạch Nghiên mà đi thẳng tới khu hoạt động của trưởng lão. Xin dừng bước, nơi này là khu hoạt động của trưởng lão. Hai hộ vệ đứng giữ ở nơi này không phải người lần trước, chắc là do khác phiên gác, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới thì lập tức lạnh giọng quát. Ta tới tìm Khô Trần trưởng lão. Tìm Khô Trần trưởng lão. Hai gã hộ vệ lại càng lấy làm giật mình, thanh âm lập tức trở nên nhu hòa hơn. Người có hẹn trước hay không? Không có. Diệp Huyền lắc đầu. Cái gì? Không có. Không có hẹn trước mà ngươi tới đây làm cái gì? Hai gã hộ vệ lập tức lộ ra vẻ bực dọc. Người này tới gây rối đúng không? Vừa rồi dọa cho bọn họ sợ hết hồn. Thiếu chút nữa còn tưởng là nhân vật quan trọng gì rồi. Đây không phải là Diệp đại sư sao? Đúng lúc này, bên trong khu hoạt động truyền tới một đạo thanh âm kinh hỉ. Chỉ thấy một trung niên nam tử bộ dạng như tùy tùng bước vội ra từ bên trong, vẻ mặt hưng phấn, vô cùng nhiệt tình. Đi đi, mau tránh ra, vị này chính là Diệp đại sư. Tùy tùng quay sang lạnh giọng quát hai gã hộ vệ một tiếng, dẫn Diệp Huyền đi vào trong khu hoạt động, khiến hai gã hộ vệ kia kinh hồn táng đảm nhìn Diệp Huyền. Người này là ai vậy, có thể khiến cho tổng quản tùy tùng của Khô Trần trưởng lão nhiệt tình như vậy, nhớ tới ngữ khí của mình lúc nãy, hai người bị dọa đổ một thân mồ hôi. Tại hạ Trung Chí Văn, không biết lần này Diệp đại sư tới đây có chuyện gì? Vị tổng quản tùy tùng này nhiệt tình thăm hỏi. Lần trước gã nhìn thấy Diệp Huyền trợ giúp Khô Trần trưởng lão luyện chế thành công thập phương thủ hồn trận, gã cũng tận mắt nhìn thấy Khô Trần trưởng lão nhiệt tình với Diệp Huyền ra sao, cho nên lần này gã cũng có ý giao hảo với Diệp Huyền. Bất quá nghe nói Diệp Huyền là muốn tới đây, mượn phòng luyện chế trận pháp của Khô Trần trưởng lão, thì tổng quản tùy tùng nọ lập tức nhíu mày. Diệp đại sư, thật đúng là không khéo. Lần trước sau khi ngươi rời khỏi thì Khô Trần trưởng lão liền trực tiếp bế quan, tới bây giờ vẫn còn chưa xuất quan, chuyện mượn phòng luyện chế này, đám thủ hạ như chúng ta không thể làm gì được. Xui như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ phải trở lại học viện luyện chế hay sao? Huyền Linh học viện thân là học viện lớn nhất của Lưu Vân Quốc,

Trung Chí Văn liếc nhìn bọn họ một cái, cười nhạt nói. Hắn là một vị đại sư của hồn sư tháp chúng ta, chỉ là rất ít khi tới hồn sư tháp, cho nên các ngươi chưa từng gặp qua. Về phần rốt cuộc hắn là ai thì các ngươi cũng không cần dò hỏi làm gì, nói thật là ta cũng không biết rõ lắm. Hứ, bày đặt ra vẻ, ngươi mà không biết mới lạ. Không ít tùy tùng thầm mắng một tiếng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nịnh nọt như cũ. Đúng lúc này, cửa chính của phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Khô Trần trưởng lão mặt mũi nghiêm túc bước nhanh vào. Tất cả tùy tùng ở đây đều vội vàng đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Khô Trần trưởng lão thân là một trong số những đại trưởng lão cao cấp nhất của hồn sư tháp. Đây là lần đầu tiên lão xông thẳng vào phòng nghỉ của những tùy tùng như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Không khí căng thẳng, ánh mắt của Khô Trần trưởng lão nháy mắt liền rơi vào trên người Trung Chí Văn. Trung Chí Văn, ta hỏi ngươi, vài ngày trước có ai đi vào phòng luyện chế phụ của ta? Ngữ khí của Khô Trần trưởng lão vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như lôi điện, hung hăng nhìn chằm chằm vào Trung Chí Văn, giống như quan quân đang nhìn phạm nhân. Thanh âm sắc bén nghiêm túc như vậy khiến cho hai chân Trung Chí Văn run lập cập. Khô Trần trưởng lão, vài ngày trước Diệp đại sư tới đây, nói muốn hỏi mượn phòng luyện chế của ngươi, tại hạ không dám cho mượn phòng luyện chế chính, liền bạo gan làm chủ, cho hắn mượn phòng luyện chế phụ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Trung Chí Văn nơm nớp lo sợ, cẩn cẩn rực rực trả lời, cơ hồ sắp khóc tới nơi. Diệp đại sư, Khô Trần trưởng lão nhướng mày. Chính là Diệp Huyền đại sư. Cái gì, là hắn sao? Khô Trần trưởng lão khiếp sợ mở miệng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Lúc trước sau khi lão bước vào phòng luyện chế phụ xong thì lập tức sợ ngây người. Phòng luyện chế phụ này thật ra cũng không phải nơi luyện chế thật sự của lão, mà là nơi lão đặt mấy trận bàn luyện chế thất bại cùng với dụng cụ bị hư. Nhưng vừa rồi khi bước vào, lão lại kinh ngạc phát hiện những thứ trước kia lão luyện chế thất bại, thậm chí ngay cả dụng cụ luyện chế bị hư hỏng cư nhiên đều khôi phục, cho nên lập tức khiến lão giật mình ngây người. Những dụng cụ ở nơi này liên quan tới đủ các phương diện, cho dù lấy tạo nghệ luyện hồn sư tam phẩm của lão cũng không dám nói là có thể sửa được hết, cho nên mới để ở chỗ đó. Nhưng hôm nay tất cả đều được sửa xong hết, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có một vị luyện hồn đại sư có tạo nghệ trận pháp và luyện hồn còn cao hơn cả lão đi vào phòng luyện chế phụ của lão, cho nên lão mới vội vã muốn biết người nọ là ai. Nhưng lại không ngờ người nọ cư nhiên lại là Diệp Huyền. Phản ứng đầu tiên trong đầu của lão chính là khiếp sợ và không dám tin. Sau này nhớ lại cảnh tượng khi Diệp Huyền nhắc nhở hắn lúc luyện chế thập phương thủ hồn trận, thì trong lòng bất giác liền sinh ra cảm giác tin tưởng. Giống như, nếu như người đó chính là Diệp Huyền, thì việc sửa hết những trận văn thất bại cùng với dụng cụ hư hỏng của lão hình như cũng không có gì lạ. Cảm giác này lại càng khiến lão khiếp sợ hơn nữa. Phải biết rằng, Diệp Huyền chỉ mới là một thiếu niên 15 tuổi, là một luyện hồn sư nhất phẩm vừa mới đăng ký mà thôi. Cố nén rung động trong lòng, Khô Trần trưởng lão trầm giọng nói. Đúng rồi, hắn còn nói gì nữa không? Không có. Khô Trần trưởng lão, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn làm hư thứ gì đó của trưởng lão ngài sao? Vẻ sợ hãi trên mặt Trung Chí Văn càng sâu, đầu óc loạn cào cào, đột nhiên nói. Đúng rồi, Khô Trần trưởng lão, ta nghe hắn nói tới học viện gì đó. Học viện. Trong lòng Khô Trần trưởng lão thì thào, đột nhiên mắt sáng ngời. Diệp Huyền tiểu hữu tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ là người của Huyền Linh học viện? Đúng rồi, 15 tuổi thì chính là tuổi nhập học ở Huyền Linh học viện mà. Nghĩ vậy, trong lòng Khô Trần trưởng lão liền vô cùng kích động. Cho tới nay, lão vẫn luôn không biết lai lịch của Diệp Huyền, hôm nay rốt cuộc cũng biết được một chút tin tức. Còn Trung Chí Văn thì cũng đứng một bên khóc không ra nước mắt, nếu như thật sự là Diệp Huyền làm hư bảo bối gì đó của Khô Trần trưởng lão thì chức tổng quản tùy tùng này của gã xem như đi tong, thậm chí còn có thể bị Khô Trần trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc nữa. Lúc này trong lòng gã không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao mình lại cho Diệp Huyền vào làm gì không biết. Không giống với Trung Chí Văn đang sợ hãi run rẩy, mấy tên tùy tùng đứng bên cạnh gã thì cả đám đều cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua Trung Chí Văn với vẻ hả hê. Trung Chí Văn thân ở địa vị cao, những tùy tùng khác như bọn họ trước kia đã vô cùng chướng mắt, bây giờ nhìn thấy đối phương làm sai chuyện, vẻ mặt sợ hãi thì trong lòng cả đám liền hớn hở khỏi bàn. Quan trọng hơn chính là một khi gã bị Khô Trần trưởng lão trừng phạt, sẽ để chống một chức tổng quản tùy tùng, như vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội rồi. Nhất thời, tất cả tùy tùng đều vểnh tai lên nghe, muốn xem Khô Trần trưởng lão sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Là quát tháo một trận, giáo huấn cho một chặp hay là đuổi vào lãnh cung, từ tổng quản tùy tùng trở thành một tên chạy việc hay là trực tiếp đuổi khỏi hồn sư tháp, vĩnh viễn không thuê lại đây. Tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Nhưng thật không ngờ, câu nói tiếp theo của Khô Trần trưởng lão lại khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tốt, tốt lắm, Trung Chí Văn ngươi làm tốt lắm. Trên gương mặt đanh đanh của Khô Trần trưởng lão đột nhiên nở nụ cười tủm tỉm, một bộ vui mừng hớn hở. Vậy đi, xét thấy biểu hiện của ngươi khiến ta rất hài lòng, lát nữa ngươi tới chỗ hậu cần báo danh, ta sẽ để bọn họ an bài cho ngươi một vị trí chấp sự. Cái gì? Những lời này của Khô Trần trưởng lão khiến cho Trung Chí Văn nháy mắt liền ngẩn ra. Tất cả những người khác cũng trợn mắt há mồm. Chấp sự của hồn sư tháp cũng không phải những tùy tùng như bọn họ có thể đảm nhiệm. Phải biết rằng nơi này chính là tổng tháp hồn sư tháp ở Lưu Vân Quốc. Một chấp sự ở đây, ít nhất cũng phải là một luyện hồn sư nhất phẩm mới có thể đảm nhiệm. Còn những tùy tùng như bọn họ, dù có giỏi giang tới mấy đi nữa, thì cũng chỉ làm việc ở khu hoạt động của trưởng lão, cáo mượn oai hùng mà thôi. Thực lực thật sự của tất cả cũng chỉ là luyện hồn học đồ mà thôi. Dựa theo đạo lý thì căn bản không thể nào trở thành chấp sự được. Đương nhiên, nếu như là những nhân vật quan trọng như Khô Trần trưởng lão mở miệng thì lại khác. Sao hả, ngươi không muốn sao? Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm, mất hồn mất vía của Trung Chí Văn, Khô Trần trưởng lão hỏi lại. Trung Chí Văn kích động tới mức sắp quỳ mọp xuống, vội nói. Đương nhiên là muốn, thuộc hạ muốn, chỉ là nếu như ta làm chấp sự thì không thể phục vụ cho trưởng lão ngài nữa. Bằng không thì ta cứ tiếp tục làm tùy tùng cho trưởng lão ngài đi vậy, đi theo trưởng lão ngài thì thuộc hạ mới yên lòng. Tuy rằng Trung Chí Văn rất muốn làm chấp sự, nhưng gã biết rõ, tất cả những gì gã có được đều là nhờ vào Khô Trần trưởng lão. Nếu đã vậy thì chi bằng ở lại bên cạnh Khô Trần trưởng lão thì hơn. Dù sao thì gã chỉ là một luyện hồn học đồ, nếu thật sự làm chấp sự thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều không phục, gây khó dễ cho gã. Như vậy thì tuy rằng địa vị cao, nhưng tình cảnh lại không tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Khô Trần trưởng lão già thành tinh, sao lại không biết Trung Chí Văn đang nghĩ gì, cho nên cười ha hả. Ngươi cứ yên tâm đi, ta để ngươi làm chấp sự cũng không phải đá ngươi ra khỏi nơi này. Ngược lại, ta còn muốn ngươi làm tổng quản của khu hoạt động của trưởng lão này nữa. Sau này nếu như Diệp Huyền tiểu hữu có chuyện gì tới đây, thì ngươi cũng tiện tiếp đãi hắn, nhất định không được chậm trễ hắn. Gặp hắn như gặp ta, nếu như hắn vẫn cần phòng luyện chế, thì cứ đưa phòng luyện chế chính của ta cho hắn dùng, đã biết chưa? Biết rõ, thuộc hạ đã biết. Sự sợ hãi trong lòng Trung Chí Văn đã biến mất hết sạch, lúc này chỉ còn lại cuồng hỉ vô cùng vô tận mà thôi. Trời ạ, Khô Trần trưởng lão cư nhiên để cho ta làm tổng quản của khu hoạt động của trưởng lão này, Trung Chí Văn ta đúng là có dịp xoay người rồi. Trước kia gã chỉ là tổng quản tùy tùng của riêng Khô Trần trưởng lão mà thôi, chính là coi như nhỉnh hơn những tùy tùng khác một chút, nhưng bây giờ trở thành tổng quản của khu hoạt động trưởng lão này thì chính là đứng đầu quản lý hơn 100 người. Quan trọng hơn chính là về sau ở khu hoạt động của trưởng lão này, ngoại trừ những trưởng lão thì lời gã nói chính là có uy nhất. Sau này chỉ sợ là những luyện hồn đại sư nhất phẩm nhị phẩm khác của hồn sư tháp cũng phải nịnh nọt gã. Nghĩ tới đây, trong lòng Trung Chí Văn liền hừng hực. Đây quả là mùa xuân thứ hai của đời người mà. Bất quá Trung Chí Văn cũng biết rõ, sở dĩ gã có được vị trí này, hoàn toàn là vì mấy ngày trước gã tiếp đãi Diệp Huyền. Xem ra vị Diệp đại sư này có địa vị rất cao trong lòng Khô Trần trưởng lão mà. Nghĩ vậy, Trung Chí Văn thầm quyết định, sau này Diệp Huyền tới thì mặc kệ có yêu cầu gì mình, cũng phải toàn lực khiến hắn thỏa mãn mới được. Xem hắn như trưởng lão của hồn sư tháp này, dốc sức làm việc cho hắn. Được rồi, cứ như vậy đi, lát nữa ngươi đi tới chỗ hậu cần đưa tin đi, có chuyện gì thì hãy tới tìm ta báo cáo. Khô Trần trưởng lão phân phó xong thì xoay người rời đi. Mấy ngày này, chính là thời khắc mấu chốt để lão đột phá luyện hồn sư tứ phẩm, sau khi biết được đáp án rồi thì lão cũng không cần phải nóng vội nữa. Lão quyết định chờ mình đột phá xong thì lại tới Huyền Linh học viện xem, Diệp Huyền rốt cuộc có ở trong học viện đó hay không. Khô Trần trưởng lão vừa đi khỏi, thì chỗ nghi ngơi của khu tùy tùng liền lập tức oanh động. Chúc mừng, chúc mừng. Trung tổng quản, không, Trung chấp sự, sau này chúng ta đều phải nhờ vào lão nhân gia ngài rồi. Trung chấp sự, hôm nay có chuyện mừng như vậy, chi bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, mở một bàn rượu mời khách, chúc mừng Trung tổng quản ngài một phen. Mấy gã tùy tùng lúc này vừa hâm mộ lại ghen ghét đố kỵ, nhưng vẫn mở miệng chúc mừng, vô cùng nhiệt tình. Sau này, Trung Chí Văn chính là người lãnh đạo trực tiếp của mấy người bọn họ, hơn nữa sau khi gã đảm nhiệm vị trí chấp sự, thì cũng trở thành một nhân viên quản lý của hồn sư tháp, trở thành người mà bọn họ ngưỡng mộ. Các vị khách khí rồi, ta vẫn còn có việc, xin tới chỗ hậu cần một chuyến trước đã, về phần mở tiệc tối nay thì thôi đi, hẹn hôm khác vậy. Trung Chí Văn cất bước, chậm rãi rời khỏi, nhưng trong lòng thì vui mừng hớn hở. Sở dĩ gã cự tuyệt mở tiệc đêm nay chính là vì trong lòng gã thầm nghĩ, lỡ như Diệp đại sư lại tới khu hoạt động mà gã không có mặt thì sao được. Chuyện ở hồn sư tháp chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, Diệp Huyền đang ở học viện tự nhiên không biết gì, một hành động tùy ý của hắn mấy ngày trước cư nhiên lại mang tới hậu quả lớn, như vậy. Bất quá cho dù hắn có biết đi chăng nữa thì chắc là, cũng cười trừ một cái mà thôi. Thời gian 3 ngày thoáng cái liền trôi qua, Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Huyền rửa mặt xong liền đi tới thạch lâm bên ngoài thành. Thạch lâm bên ngoài vương thành là một vùng đồi núi chỉ toàn cự thạch, loạn thạch chất chồng chen chúc bên trong thẳng tắp chỉ lên cao chọc trời, như cây cối trong rừng, cũng có nằm ngang nằm xéo, đủ loại hình thù lởm chởm, làm cho người ta có một loại cảm giác thị giác bị trùng kích. Diệp Huyền huynh đệ, người đã tới rồi. Bên trong thạch lâm không có bóng người, bất quá đợi Diệp Huyền vừa bước tới, thì có từng đạo thân ảnh bước ra từ phía sau loạn thạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người đứng đầu chính là bát vương tử Triệu Duy. Ngoại trừ gã ra thì sau lưng còn có ba người nữa. Một người mặc áo xanh, lưng đao trường kiếm, vẻ mặt cứng đờ. Nhìn từ xa liền giống như một thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động, mang theo cảm giác sắc bén. Người thứ hai thì mặc áo màu xám, lưng đeo chiến đao, thanh chiến đao này cư nhiên chỉ có nửa thanh. Mái tóc màu xám dựng đứng lên trời, vẻ mặt ngạo nghễ, dáng người khôi ngô. Người thứ ba thì là một thiếu nữ mặc sa quần màu hồng phấn, đầu cài châm ngọc, trang điểm sơ qua, đôi nga mi phân thủy thứ cắm sau mông cong, làm cho người ta có một loại cảm giác anh tư hiên ngang, nhưng vẫn không kém phần dịu dàng, trên mặt mang theo vẻ thanh cao. Ba người này, khí thế trên người của mỗi người đều không yếu, theo như Diệp Huyền thấy thì người yếu nhất cũng cao hơn Đồng Hồng. Tới đây, ta giới thiệu một chút. Triệu Duy mỉm cười, giới thiệu cho mọi người. Diệp Huyền huynh đệ, vị này chính là Tả Lưu, đứng hàng thứ tư trong phong vân bảng của học viện. Vị này chính là Phù Ngọc Linh, đứng hàng thứ 9 trên phong vân bảng. Vị này chính là Đoạn Nhận, đứng hàng thứ 15 trên phong vân bảng. Về phần vị này, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe nói, chính là Diệp Huyền trước đây không lâu đã đánh bại Đồng Hồng, tạm thời đang thay thế vị trí của hắn, nhân vật phong vân của học viện trong khoảng thời gian gần đây. Triệu Duy nhiệt tình giới thiệu. Trong ba người này, biểu tình lại hoàn toàn khác nhau, Tả Lưu chỉ gật đầu một cái, ánh mắt bình thản, không lộ bất kỳ vẻ gì, Phù Ngọc Linh thì thanh ngạo nhìn Diệp Huyền một cái, rõ ràng không để ý gì tới đối phương nhiều, chỉ đưa mắt nhìn về phía Bát Vương Tử, còn Đoạn Nhận thì khinh thường khịt mũi cười. Bát Vương Tử, hắn chính là tên Diệp Huyền đã đánh bại Đồng Hồng, và chiếm bài danh của Đồng Hồng kia đó sao? Thoạt nhìn cũng bình thường thôi mà. Triệu Duy cười nói. Đoạn Nhận, vậy là ngươi đã xem thường Diệp Huyền huynh đệ quá rồi. Mặc dù Đồng Hồng chỉ đứng thứ 36 trên phong vân bảng, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp vào hàng 20, cho nên thực lực thật sự của Diệp Huyền huynh đệ không phải nói chơi đâu. Thật sao? Đoạn Nhận cuồng ngạo cười lớn, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ cao ngạo và khinh miệt trắng trợn trong mắt gã thì không cách nào che giấu được. Theo như gã thấy, bản thân Đồng Hồng không thể xem như cao thủ gì, cái gọi là xếp vào hàng 20, cũng chỉ là những học viên thứ hạng thấp kia suy đoán mà thôi, còn một tân sinh võ sư nhất trọng. Như Diệp Huyền thì có thể mạnh được tới đâu kia chứ? Cái gọi là hạng 20 trong phong vân bảng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Dù sao thì trong ấn tượng của Đoạn Nhận, những người muốn vào hạng 20 đổ lên của phong vân bảng thì ít nhất cũng phải là cường giả võ sư tam trọng mới được. Bốn người ở đây, trận khiêu chiến hôm đó chỉ có mỗi mình Triệu Duy là tận mắt chứng kiến, những người khác cũng chỉ là nghe kể lại mà thôi, cho nên đương nhiên không rõ ràng về thực lực của Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không muốn giải thích, chỉ cười nhạt một tiếng, đứng một bên. Hành động này của hắn rơi vào trong mắt, của Đoạn Nhận lập tức liền biến thành biểu hiện của chấp nhận, trong lòng lại càng khinh thường, tân sinh đúng là tân sinh, không biết tại sao Bát Vương Tử lại tìm người như vậy tới làm gì nữa. Các vị, trước mắt chúng ta có 5 người, còn phải đợi một người nữa, kính xin chờ thêm một lát, đợi người đó tới thì lập tức xuất phát. Triệu Duy giải thích, Đoạn Nhận nhíu mày nói, Bát Vương Tử, còn một người nữa là ai? Ngay cả Tả Lưu Đại Ca cũng tới rồi. Người nọ cư nhiên còn không tới, để cho cả đám người chúng ta đợi một mình hắn, mặt mũi cũng lớn thật đấy. Ngươi đang nói ta sao? Gã vừa dứt lời thì phía xa đột nhiên có một đạo lưu quang lướt tới, tốc độ cực nhanh, vừa rồi còn ở bên ngoài tầm mắt, nhưng chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mắt mọi người, khiến cho người ta có một loại cảm giác như cưỡi mây lướt gió. Người tới là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng mặc một chiếc váy ngắn màu xanh biếc, để lộ bờ vai trắng nõn nà, dáng người uyển chuyển, mặt như trăng sáng. Bên dưới mày liễu cong cong chính là một đôi mắt tinh trí mê người, giống như biết nói vậy. Đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn điểm nhẹ trên mấy khối đá lớn, thân thể thiếu nữ như chim én, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mọi người. Người này vừa xuất hiện thì sắc mặt của Đoạn Nhận kia lập tức tái mét, thức thời ngậm miệng lại. Trên mặt Phù Ngọc Linh cũng hiện lên chút khó chịu, tuy rằng dung mạo của nàng diễm lệ, nhưng so với vị mỹ nữ áo xanh thanh lệ động lòng người này, thì lập tức có vẻ ảm đạm thất sắc nhiều lắm. Thậm chí ngay cả Tả Lưu Diệp Huyền cũng có thể nhìn thấy một tia ngưng trọng trong mắt của gã. Ta không tới trễ chứ? Thiếu nữ bước tới gần, cười khẽ một cái, thanh tân thoát tục. Không có, không có. Triệu Duy cười nói. Tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, Vị này chính là Thanh Lăng, đứng thứ hai trên phong vân bảng của học viện, chắc là mọi người cũng nghe nói qua rồi. Thanh Lăng ôm quyền. Thanh Lăng, được Triệu Duy sư đệ mời, đặc biệt tới đây gặp mặt các vị thiên tài của học viện một phen. Thanh Lăng sư tỷ khách khí rồi, ở trước mặt sư tỷ chúng ta sao có thể coi là thiên tài được. Đoạn Nhận vội vàng mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Đoạn Nhận này nhìn như cuồng ngạo kiêu căng, không ngờ cũng dẻo mồm nịnh nọt như vậy. Chỉ là gã nói bản thân gã thì không có gì, cứ lại nói chúng tôi cái gì, trực tiếp gom hết những người ở đây bao gồm cả Diệp Huyền vào. Tả Lưu Thân là người đứng thứ tư trên phong vân bảng, đối với người đứng thứ hai là Thanh Lăng thì vốn liền mang theo ý thức cạnh tranh. Bản thân Phù Ngọc Linh là nữ tử, đương nhiên cũng không cam lòng thua Phù Ngọc Linh. Đoạn Nhận nịnh hót một câu liền trực tiếp khiến cho hai người kia khó chịu, lạnh mặt liếc nhìn gã một cái. Tả Lưu kia thì trực tiếp nói thẳng. Đoạn Nhận, Thanh Lăng sư tỷ đúng là có thực lực, nhưng chúng ta cũng không phải loại tầm thường, còn không tới mức đứng trước mặt nàng liền không phải là thiên tài nữa như vậy chứ. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tả Lưu, trong lòng Đoạn Nhận liền lạnh toát, nụ cười nịnh nọt trên mặt cũng trở nên gượng gạo, liền nói. Đúng đúng, thực lực của Tả Lưu sư huynh mạnh, thiên phú lại cao, Đoạn Nhận ta vạn vạn không thể nào sánh bằng, vô cùng bội phục. Một màn này khiến cho trong lòng Diệp Huyền buồn cười, không khỏi cong môi cười khẽ. Nụ cười này bị Đoạn Nhận nhìn thấy, trong lòng gã lập tức khó chịu, giống như tìm được chỗ để trút giận, liền lạnh giọng quát. Tiểu tử, ngươi cười cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn thiên tài hơn cả Thanh Lăng sư tỷ và Tả Lưu sư huynh hay sao? Diệp Huyền nghe vậy gương mặt vốn đang mang ý cười lập tức lạnh xuống. Vốn Diệp Huyền cũng không chấp nhất với vẻ cuồng ngạo rêu rao, vừa gặp liền khinh thường mình của tên Đoạn Nhận này. Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng của bản thân, hắn cũng không thể khiến cho tất cả mọi người kính trọng mình được. Nhưng tên Đoạn Nhận này vuốt mông ngựa không thành, bị Tả Lưu mắng xong, mất hết mặt mũi cư nhiên lại lôi mình ra chút giận. Thực cho rằng mình dễ bắt nạt hay sao? Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng hay không không liên quan gì tới ta, bất quá chính bản thân ngươi không bằng Thanh Lăng sư tỷ và Tả Lưu sư huynh, thì cũng đừng có kéo thêm cả người khác vào, không phải bất kỳ kẻ nào cũng thích xung xoe nịnh nọt như ngươi đâu. Đoạn Nhận luôn luôn cao cao tại thượng, lại thêm có thiên phú hơn người, có thể đi vào hàng thứ 15 trên phong vân bảng, cũng không phải nhờ nịnh nọt mà có, trong lòng cũng có cao ngạo của riêng gã. Sở dĩ gã kiêng kỵ Thanh Lăng và Tả Lưu như vậy, không chỉ vì thực lực của bọn họ, mà còn vì thế lực sau lưng của bọn họ. Nhưng đối mặt với võ giả bình thường, cho dù là thứ hạng trên phong vân bảng có cao hơn gã đi nữa thì gã cũng có chút không phục và ngạo nghễ, còn những võ giả yếu hơn gã thì càng không thể lọt được vào trong mắt của gã. Những lời giáo huấn như lúc nãy, gã sống bao nhiêu năm nay không biết đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Từ trước tới nay, những người bị gã mắng gió, không ai dám không phục cả. Vừa rồi gã cũng chỉ là muốn thông qua mắng Diệp Huyền để tìm lại chút thể diện cho mình, chứ thực ra hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng thật không ngờ Diệp Huyền lại hoàn toàn khác với những võ giả từng bị gã mắng chửi trước đây, cư nhiên chế giễu ngược lại gã, lập tức khiến cho sắc mặt của gã trầm xuống. Tiểu tử kia, ngươi đang nói ai đó? Ngữ khí cuồng vọng thật đấy, lẽ nào ngươi cho rằng mình đánh bại được Đồng Hồng thì trở thành thiên hạ đệ nhất ở học viện hay sao? Vẻ mặt của Diệp Huyền rất hờ hững. Kẻ cuồng vọng hình như là ngươi mới đúng. Ngoại trừ ta ra thì trong số những người ở đây, thứ hạng của ngươi là thấp nhất, bất quá, sao ta lại cảm thấy ngươi là kẻ nói nhảm nhiều nhất đây? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Đoạn Nhận nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, tức giận đùng đùng. Được rồi. Mắt thấy hai bên sắp xung đột tới nơi, Triệu Duy vội vàng đi ra hòa giải. Các vị, các ngươi đều là do ta mời tới cùng đi lịch luyện, ta hy vọng mọi người đều có thể hòa hòa khí khí. Dù không thể đồng cam cộng khổ, nhưng cũng đừng nên đấu đá với nhau, Đoạn Nhận. Sau này ngươi ít nói một cái, Diệp Huyền huynh đệ là khách do ta mời tới, ngươi bất kính với hắn chính là bất kính với ta. Diệp Huyền huynh đệ, ngươi cũng đừng nên để trong lòng, tính tình của Đoạn Nhận chính là như vậy, hơi nóng nảy một chút, thỉnh thoảng lại không xem ai ra gì, nhưng thật ra hắn không phải người xấu. Bị Triệu Duy nói như vậy, Đoạn Nhận lập tức đứng im một bên không nói chuyện nữa. Diệp Huyền cũng nhìn ra, Đoạn Nhận này tuy rằng cũng là học viên của học viện, nhưng ở trước mặt Triệu Duy thì có cảm giác như thuộc hạ vậy. Diệp Huyền gật gật đầu, không ngại nói. Nếu Triệu huynh đã nói vậy thì Diệp Huyền ta cũng không phải loại người không nói đạo lý, việc lúc nãy xem như bỏ qua đi. Ngươi chính là Diệp Huyền. Một trận tranh cãi nho nhỏ chấm dứt, Thanh Lăng lại kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nghe nói trên đài khiêu chiến, ngươi dùng một chiêu đánh bại Đồng Hồng, lại không sợ uy danh của Thái tử Minh, thiết cốt tranh tranh, hôm nay được gặp, quả nhiên là có cá tính. Xem ra học viện chúng ta lại có thêm một nhân vật thiên tài rồi. Nàng mỉm cười. Từ giọng nói và ánh mắt thì đúng là có vài phần thưởng thức Diệp Huyền. Thanh Lăng sư tỷ quá khen rồi. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lời này của Thanh Lăng, người khác nghe không ra cảm giác gì, nhưng thật ra lại khiến sắc mặt của Đoạn Nhận lại càng khó coi hơn. Vừa rồi gã còn muốn chế giễu mỉa mai Diệp Huyền một phen, nhưng nháy mắt ngay cả người xếp hạng cao nhất là Thanh Lăng lại nói như vậy. Đây đúng là tát thẳng vào mặt của gã mà. Nếu như tất cả mọi người đều tới rồi thì chúng ta lên đường đi. Người đều tới đông đủ rồi, Triệu Duy liền lấy ra một cỗ xe ngựa lớn từ phía sau Loạn Thạch, mọi người leo lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Cấm địa Vương Thất cũng không phải ở bên ngoài Vương Thành, mà là nằm trong một phiến sơn mạch cách Vương Thành một đoạn. Trải qua nửa ngày đường, xe ngựa rốt cuộc dừng lại trước một mảnh sơn lâm dày đặc. Ai đó, nơi này chính là cấm địa Vương Thất, người tới mau dừng bước. Xe ngựa vừa dừng lại thì một tiếng quát lớn liền vang lên, ngay sau đó có một đám binh sĩ người mặc khôi giáp tay cầm vũ khí, vây kín xe ngựa, sát khí đằng đằng. Đám binh sĩ này chính là do Vương Thất chuyên môn phái tới đây thủ hộ cấm địa này, ngăn cản những võ giả tới từ bên ngoài. Triệu Duy vì che giấu tai mắt người ngoài, cho nên chỉ cưỡi xe ngựa bình thường chứ không phải xe ngựa chuyên dụng của Vương Thất, đương nhiên sẽ bị cản lại. Triệu Duy xốc mành lên, đưa một khối lệnh bài ra. Hóa ra là điện hạ. Tiểu đội trưởng dẫn đầu thấy thế thì lập tức cúi mình hành lễ, sau đó khoát dây cho xe ngựa đi qua. Tiếp theo, xe ngựa chạy tới một đoạn, sau khi qua mấy trạm kiểm soát thì mới ngừng lại. Các vị, nơi này chính là cấm địa Vương Thất Thanh Huyền Sơn, mục tiêu của chúng ta cũng nằm ở trong này. Đi xuống xe ngựa, Triệu Duy giới thiệu cho mọi người. Xuất hiện trước mặt mọi người là một ngọn núi cao ngất, núi non rừng cây trùng trùng điệp điệp, quái thạch lởm chởm, nhìn về phía xa thì chính là từng mảnh quân doanh, coi như phòng bị xâm nghiêm. Đi, chúng ta vào thôi. Một đám người dưới sự dẫn dắt của Triệu Duy, đi vào bên trong sơn lâm. Sau khi mấy người Diệp Huyền tiến vào sơn lâm không bao lâu, lộc cộc, lại thêm một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Có vài người bước xuống từ trên cỗ xe ngựa kia. Người dẫn đầu khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng, có một loại cảm giác kiệt ngạo coi trời bằng vung, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo vẻ âm lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.